Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0381. Bẫy rập. 381. Bẫy rập. Nếu Phong Thần Tông cùng Vu Thị gia tộc là phối hợp lại hát đôi, như vậy song phương là phối hợp liên hệ, khẳng định cách xa nhau sẽ không xa. Lâm Phong thần thức đảo qua xung quanh, rất nhanh tìm được một đám Phong Thần Tông đệ tử. Không ngoài sở liệu, tại bọn họ ở giữa cũng có hai gã thiếu niên bình thường, trên người mang thương, chưa tỉnh hồn. Nghĩ đến, đó là Vu gia tu sĩ tại hai tên thiếu niên này trước mặt giả trang Huyền Môn Thiên Tông truyền nhân, sau đó sẽ do Phong Thần Tông xuất thủ cứu người. Lúc này, đoàn người xa xa, một cái Phong Thần Tông tu sĩ đang cùng tên còn lại phát sinh tranh chấp. Các ngươi tìm không được hắn, lại tới quái đến trên đầu chúng ta. Lâm Phong căn cứ pháp lực khí tức phán đoán, nhìn ra tên còn lại cũng Vu gia đệ tử, lúc này chính nhất mặt tối tăm. Bọn chúng ta tại ước định tốt lộ tuyến thượng, nhưng thủy chung không thấy được người, tự nhiên muốn tới tìm các ngươi. Hắn nhìn trước mặt Phong Thần Tông tu sĩ cười lạnh nói: các ngươi chẳng lẽ nghĩ bản thân nuốt a? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Thật muốn các ngươi bản thân thu làm môn hạ. Ngươi lúc đầu giả mạo Huyền Môn Thiên Tông để tử thương hắn, đến lúc đó tông môn trong ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, lòi là khẳng định. Chúng ta lúc đầu ước định tốt triển khai hợp tác cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Kia Phong Thần Tông tu sĩ hừ một tiếng: ta không ngu như vậy, đạo lý này ta đương nhiên minh bạch, cho nên ta chỗ này nói lại lần nữa xem. Ta lúc đầu quả thực đem tiểu tử kia chạy tới các ngươi bên kia đường, nhưng sau khi ta liền trực tiếp gặp ngươi. Tiểu tử kia chạy đi nơi nào, ta cũng kỳ quái. Vu gia đệ tử sắc mặt càng thêm âm trầm. Nếu quả thật như lời ngươi nói, chuyện kia sợ rằng xuất siêu ra chúng ta dự tính ở ngoài biến hóa. Ngươi là nói? Phong Thần Tông tu sĩ cũng không ngốc, lập tức nghĩ đến cái gì, sắc mặt cũng hơi biến hóa. Có người khác cứu hắn. Vu gia đệ tử chậm rãi gật đầu. Tên tiểu hài tử kia bất quá vừa có một chút luyện khí đấy. Hắn bản thân không có khả năng tránh được hai chúng ta trúc cơ kỳ tu sĩ tìm tòi. Duy nhất giải thích ngay cả có kẻ thứ ba nhúng tay. Trên mặt hắn mơ hồ hiện lên một tầng vẻ sợ hãi. Sợ nhất chính là vạn nhất là Huyền Môn Thiên Tông gặp gỡ đem người mang đi. Đang nói, đỉnh đầu bọn họ thiên không bỗng nhiên biến thành một mảnh tử sắc. Cuộn trào mãnh liệt tử khí đem nhất phương không gian hoàn toàn che đậy. Mọi người thần sắc đại biến. Sau một khắc, chỉ thấy Lâm Phong thầy trò từ trong tử khí chậm rãi ra. Lâm Phong quay đầu nhìn về phía tiểu bất điểm Thạch Thiên Hạo, cười nói: ngươi cứu hài tử kia, xem ra bắt đầu từ hai người bọn họ trong tay chạy trốn. Thạch Thiên Hạo nhìn một đám Phong Thần Tông tu sĩ, cùng với cái kia Vu gia tu sĩ, từ từ nói: rất không xảo, còn chính là bị ta Huyền Môn Thiên Tông đụng phải. Đối phương hoàn toàn không có hoàn thủ dư địa. Toàn bộ bị bắt được. Trong đội ngũ bị cuốn theo hai người con trai. Cùng Vu gia bên kia hài tử một dạng. Vốn đang đối Lâm Phong đám người ôm lấy địch ý. Nhưng khi Lâm Phong đem hai nhóm người tập hợp cùng một chỗ sau, cái này bị lừa gạt thiếu niên nhất thời sắc mặt thay đổi. Bọn họ có thể rõ ràng nhận ra, lúc đầu đả thương bản thân, suýt nữa giết chết bản thân cừu nhân, ngay đối phương trong đội ngũ. Ngắn sương mù sau khi, những người thiếu niên này liền đều rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mỗi người đều bởi vì bị lừa bịp mà đặc biệt phẫn nộ. Bọn họ trước khi đối Huyền Môn Thiên Tông ôm lấy hận ý cùng lửa giận, thực cũng là bởi vì nhìn thấy cái gọi là chân tướng. Cùng bọn họ tâm lý mong chờ kém nhiều lắm. Vốn là mang theo ước mơ thậm chí hành hương tâm tính đi bái sư, kết quả lại phát hiện trong lòng tiên nhân nguyên lai là ác ma, cho nên lại thất vọng lại phẫn hận. Mà giờ khắc này biết chân tướng của sự tình, bọn họ chỉ biết cảm thấy càng thêm phẫn nộ. Đem trước khi nhằm vào Huyền Môn Thiên Tông lửa giận cùng hận ý đều chuyển rời đến Phong Thần Tông cùng Vu gia đầu người thượng. Đem tất cả mọi người mang về Ngọc Kinh Sơn. Lâm Phong đem kia mấy người hài tử giao cho Tiểu Bất Điểm cùng Dương Thanh xử lý. Nhìn trước mắt sắc mặt như tro tàn thanh niên áo trắng, Lâm Phong nhàn nhạt hỏi. Tự A, bản tọa không muốn sưu hồn. Thanh niên áo trắng thân thể run rẩy một chút, khổ mở miệng cười nói. Vãn bối Vu Thành, Vu Thị gia tộc ba phòng dòng chính tử tôn, ra mắt huyền môn chi chủ. Vu Thành cũng biết tại Lâm Phong trước mặt bản thân cái gì đều không gạt được. Liền đơn giản đưa hắn biết đồ vật nói hết ra. Kế hoạch cũng không phải là hắn chế định. Hắn chỉ là cái người thi hành. Nghĩ đến lấy Lâm Phong thân phận địa vị sẽ không đích thân cùng hắn loại này tiểu nhân vật không chấp nhận. Đương nhiên, hắn sau này thời gian khẳng định cũng sẽ không sống khá giả. Nghe Vu Thành cung cấp thuật, Lâm Phong biết được. Vu gia cùng Phong Thần Tông đúng là thông đồng dâng lên. Hơn nữa hành động nhân cũng không chỉ là hai người bọn họ nhóm người. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có người khác giải tại dãy núi Côn Lôn trong. Chuyên môn chặn đường nỗ lực đi trước Sa Châu Thành thẩm tra theo huyền môn Thiên Tông bái sư người. Bộ phận tư chất độ chinh lịch bỏ qua cũng liền bỏ qua, tư chất tốt hơn đều biết bị bọn họ chặn lại. Mỗi một nhóm người đều là Phong Thần Tông cùng Vu Thị gia tộc hai phe tu sĩ lăn lộn đáp. Giữa song phương cách xa nhau khoảng cách nhất định. Lấy truyền âm tinh thạch liên lạc. Sau đó một mình ngươi ta một cái. Cho nhau giúp đối phương hát đôi. Có đôi khi, ngay cả tư chất độ chinh lệch người cũng sẽ bị bọn họ chặn lại. Một hồi xong hoàng đùa giỡn sau đem người đưa đi. Đưa đến bại hoại huyền môn Thiên Tông danh tiếng tác dụng. Vu ra một cách nguyên anh trung kỳ tu sĩ tiến nhập dãy núi Côn Lôn trong phụ trách chủ trì việc này sao? Lâm Phong khẽ gật đầu. Cướp đến hài tử đều biết bị đưa hướng hắn chỗ đó tập hợp. Phong Thần Tông cũng là một cách nguyên anh trung kỳ tu sĩ thống kéo toàn cục. Lâm Phong biết được mình muốn đồ vật sau, liền gọi tới Chu Dịch đem người lính đi. Dẫn đi tạm giam. Tự mình một người đứng ở huyền thiên bảo thủ hạ. Nhìn hư không thật lâu không nói. Một lát sau, Chu Dịch phản hồi. Thạch Thiên Hạo, Uông Lâm chờ một đám đệ tử cũng đều đi tới Lâm Phong trước mặt. Chỉ Tiêu Diễm đang ở bế quan. Lâm Phong không khiến người ta kinh động hắn. Khang Nam Hoa cùng Miêu Thế Hảo cũng đều đến. Khang Nam Hoa cau mày không nói. Nhất quán không điều Miêu Thế Hảo ánh mắt nghiêng liếc Lâm Phong liếc mắt. Ngân Nga nói. Tông chủ, việc này cũng không thể coi như không quan trọng a. Lâm Phong mỉm cười. Thế Hảo yên tâm, bản tỏa trong lòng hiểu rõ. Chu Dịch đám người lúc này cũng đều đã biết điều tình từ đầu đến cuối. Lâm Phong đem từ Vu Thành trong miệng được tới tình báo cũng nhất tình báo cho biết bọn họ. Tất cả mọi người tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Sư phụ, đệ tử cảm thấy có cái gì không đúng. Chu Dịch trầm ngâm sau một lúc lâu chậm rãi nói. Lâm Phong nghe vậy, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, tay phải ngón tay một chút Chu Dịch. Tiểu Dịch, ngươi rất cẩn thận. Dương Thanh cùng Nhạc Hồng Viêm hơi ngạc nhiên, Tiểu Bất Điểm cũng có chút không hiểu, hay Uông Lâm thì rơi vào trong trầm tư. Khang Nam Hoa cùng Miêu Thế Hảo liếc nhau, hai người cũng suy tư. Lâm Phong nhìn về phía Tiểu Bất Điểm Thạch Thiên Hảo, hỏi. Thiên Hảo, ngươi bây giờ mãnh liệt nhất nghĩ cách là cái gì? Vi sư nói là mãnh liệt nhất, trực tiếp nhất nghĩ cách. Thạch Thiên Hảo đáp. Đi tìm Vu gia cùng Phong Thần Tông kia hai cái nguyên anh lão tổ. Bọn họ khẳng định có biện pháp nắm giữ tiến nhập Côn Lôn Sơn làm hại hai phe đệ tử cụ thể hành tung. Như vậy có thể một lưới bắt hết. Hơn nữa trước khi bị cướp đi người. Nếu như không có bị đuổi về mỗi người bọn họ hang ồ. Vậy cũng khẳng định nắm giữ ở hai cái này nguyên anh lão tổ trong tay. Lâm Phong cười nói. Vậy ngươi nói. Ai đi chóc nã bọn họ tương đối thích hợp. Tiểu Bất Điểm Thạch Thiên Hảo thẳng thắn nói. Không giống trước khi tình huống không rõ. Chuyện bây giờ đã trong sáng. Khẳng định không cần lao động sư phụ ngài tự thân xuất mã. Đối phương hai cách nguyên anh trung kỳ. Đại sư huyên bế quan có thể không tính là. Ta. Nhị sư huyên cùng tam sư huyên. Khang tiên sinh cùng Miêu tiên sinh. Giải du. Quỷ Ngưu Vương hơn nữa thôn thôn kia hàng. Tám người trong tùy tiện ra bốn cái. Có thể bảo chứng ổn thắng. Đệ tử là muốn tham dự hội nghị một hồi kia Vu gia lão tổ. Nói đến đây. Thạch Thiên Hảo thanh âm đột nhiên ngừng một lát. Trên mặt hiện ra vài phần bừng tỉnh vẻ. Quay đầu nhìn Chu Dịch. Chỉ thấy nhà mình nhị sư huyên từ từ gật đầu. Hắn nhìn nữa Lâm Phong. Lâm Phong mỉm cười. Thạch Thiên Hảo nhất thời hồi ý. Ngậm miệng không nói. Chỉ là trong ánh mắt lánh sắc càng đậm. Hắc hắc cười không ngừng. Hắc vô ra. Mọi người tại đây lúc này cũng dần dần hồi qua tương lai. Nhạc Hồng Viêm hừ một tiếng. Bẫy rập. Dương Thanh trong giọng nói cũng mang theo vài phần tức giận. Hơn nữa quá ác độc còn là nhằm vào tiểu sư để bẫy dập. Ô Lâm nói. Tiểu sư để là mục tiêu chủ yếu. Chúng ta người khác cũng đều tại bọn họ tính toán bên trong. Hừ. Sợ rằng trừ sư phụ. Bọn họ không nắm chặt lưu lại bên ngoài. Đem chúng ta hơn phân nửa mọi người hố đi vào. Mới vừa lòng đẹp ý. Lâm Phong thần tình lạnh nhạt. Trên mặt thậm chí còn mang theo vài phần tiếu ý. Nhìn trước mặt mình hai vị hộ pháp cùng mấy đại đệ tử thân truyền. Từ từ nói. Bản môn sáng lập. Tại thần châu hảo thổ gần đây quật khởi. Dẫn tới hắn thế lực nhằm vào. Cái này bản chính là trong dự liệu sự. Thông qua thẩm vấn Vu Thành. Lâm Phong đã biết. Vu gia cùng Phong Thần Tông kế hoạch. Là ở Hoang Hải Pháp Hội sau khi mới triển khai. Xem ra Hoang Hải Pháp Hội thượng huyền môn Thiên Tông đệ tử xuất tan danh tiếng. Nổi bật là tiểu bất điểm Thạch Thiên Hảo cường thế biểu hiện. Thực tại kích thích đến bọn họ thần kinh. Phong Thần Tông, Vu gia. Ha ha. Lâm Phong cười cười, phất tay đưa ra một đạo tử khí, đem Thôn Thôn nhiếp lấy tới trước mặt. Lâm Phong từ từ nói. Thôn Thôn, bản tỏa cần ngươi liên lạc một chút phụ thân ngươi thao thiết đại thánh. Thôn Thôn kinh ngạc nhìn Lâm Phong. Tại nàng trọng tố thân thể sau. Mặc dù có phản hồi thiên hoang rồng lục nghĩ cách. Nhưng bởi vì ham Ngọc Kinh Sơn thượng mỹ thực. Cho nên cuối cùng tuyển chọn ở lại Ngọc Kinh Sơn. Bất quá Lâm Phong giúp đỡ nàng và trong nhà thành lập liên hệ. Lệnh Thôn Thôn hơi cảm ngoài ý muốn là. Nàng cha thao thiết đại thánh tại ngắn sau khi tự hỏi. Dĩ nhiên phân phó nàng liền đơn giản ở lại thần châu hảo thổ. Lúc nào chơi đủ trở về nữa. Trừ một lần kia. Lâm Phong cùng thao thiết đại thánh nữa không liên hệ. Hiện tại đột nhiên muốn đưa ra yêu cầu. Khiến Thôn Thôn thực tại có chút ngoài ý muốn. Thư từ qua lại thành lập sau đối diện truyền tới một cực kỳ thanh âm trầm thấp, phảng phất vô tận vực sâu. Lâm Tông chủ lâu ngày không gặp. Thao thiết đại thánh khách khí. Lâm Phong lặng lặng nói. Bản tòa hôm nay thực là muốn mời thao thiết đại thánh hỗ trợ liên hệ một người. Thao thiết đại thánh thanh âm nghe không ra bất cứ ba động gì. Ai? Lâm Phong nói một cái tên thao thiết đại thánh bỗng nhiên trầm mặt đi xuống. Lâm Phong cũng không sốt ruột. Lặng lặng chờ đợi. Một lúc lâu sau khi thao thiết đại thánh đáp. Tốt. Thư từ qua lại lập tức gián đoạn. Lâm Phong quay đầu nhìn về phía mọi người. Vi sư thường nói với các ngươi. Ta huyền môn Thiên Tông đệ tử. Cái gì đều có thể ăn. Chính là không có thể ăn thua thiệt. Khách nhân đến có rượu ngon. Xài lang tới có đau thương. Dám chủ động chọc chúng. Vậy đưa hắn hạ hoàng tuyển đi luân hồi. Hắn khẽ cười một tiếng. Khai sơn đại điển trước trận chiến ấy. Là chúng ta huyền môn Thiên Tông hướng thế nhân chiêu cáo tồn tại trận chiến đầu tiên. Xem ra còn không có đem một ít người đánh đau. Vậy lần này. Để tiên huyết chảy càng nhiều hơn một chút. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0382. Nên tính sổ. 382. Nên tính sổ. Kết thúc cùng thao thiết đại thánh trò chuyện. Lâm Phong ngón tay khẽ búng. Một cái quang điểm bay lên giữa không trung. Ở trên trời hóa thành một đoàn quang ảnh. Quang ảnh cảnh tượng biến ảo. Sau cùng ổn định lại. Lại chiếu rọi ra một mảnh ánh vàng rực rỡ chói mắt hỏa hải. Mắt người nhìn chằm chằm xem. Phảng phất nhìn thẳng thái dương. Có thể có như vậy bàng bạc thái dương chân hỏa hỏa lực, thân phận đối phương đã không cần nói cũng biết. Yêu tộc mười thánh một trong Kim Ô Đại Thánh. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Kim Ô Đại Thánh, lâu ngày không gặp. Đối diện chỉ có thể nghe hỏa diễm. Tùm. Nhảy lên tiếng nổ tung âm. Một lúc lâu sau khi. mới truyền tới một hào phóng to thanh âm. Huyền môn chi chủ. Lâm Phong cười. Tại Sa Châu khai sơn đại điển sau, hắn đem trước khi bắt hỏa nha bộ tộc hỏa nha yêu soái cùng hỏa nha thiếu quân cùng nhau phóng. Tại hai yêu trước khi đi, Lâm Phong giao cho bọn họ một đoàn tử khí, muốn bọn họ chuyển giao cho Kim Ô Đại Thánh. Vào lúc đó, Lâm Phong liền cùng Kim Ô Đại Thánh thành lập liên hệ, cũng đạt thành một cách không định kỳ hiệp nghị. Huyền môn chi chủ ý tứ là thời cơ đến. Kim Ô Đại Thánh từ từ hỏi. Lâm Phong cười. Gần ngay trước mắt, Kim Ô Đại Thánh làm chuẩn bị đi. Thời cơ chân chính đi tới một khắc kia, bản tọa sẽ đúng giờ thông chi ngươi. Kim Ô Đại Thánh trầm mặt một cái chớp mắt sau mở miệng đáp. Cứ như vậy nói định tính chờ các hạ tin lành. Quang ảnh tán đi, Lâm Phong bên cạnh Khang Nam Hoa hơi túc hạ chân mày, thông qua pháp lực truyền âm cho Lâm Phong. Tông chủ cùng yêu tộc liên hợp, nếu là truyền đi, sợ rằng với bổn tông danh tiếng bất lợi. Hắn ngược lại không phải là nghi vấn Lâm Phong quyết định, chỉ là đơn thuần cảm thấy lo lắng. Từ trước mắt mà nói, nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó cơ bản thượng vẫn còn đối lập trạng thái. Lâm Phong liếc hắn một cái, sau đó xem hắn mấy người, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Bản tỏa lúc nào nói qua muốn cùng yêu tộc liên thủ. Khang Nam Hoa nao nao, rơi vào trong trầm tư. Một lát sau, trong ánh mắt lóe lên bừng tỉnh vẻ. Tông chủ, ngươi là dự định. Lâm Phong mỉm cười. Một trận chiến này, điểm xuất phát cố nhiên là thu thập có can đảm gỡ ta Huyền Môn Dâu Cọp Phong Thần Tông cùng Vu Thị gia tộc. Nhưng nếu vẹn vẹn như vậy, kia khó tránh quá không thú vị. Lại nói tiếp, bản tỏa muốn cảm tạ Vu Thị gia tộc và Phong Thần Tông, không duyên cứ đưa ta Huyền Môn Thiên Tông như vậy một cái cơ hội thật tốt. Tại Lâm Phong phân phó hạ, tiểu bất điểm bọn người mặt lộ dáng tươi cười. Tâm tình cảm thấy phấn chấn, từng người đi xuống chuẩn bị. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Chỉ còn lại có Lâm Phong một người lúc, hắn nhìn xa viễn phương hư không tự lẩm bẩm. Dãy núi Côn Lôn Trung Bộ Khu, khoảng chừng ở vào Nam Bắc đường ranh giới thượng trong quần sơn. Một cây sơn cốc trong, tụ tập một đám tu sĩ. Những tu sĩ này tốt năm tốt ba đời cùng một chỗ, trong còn có hơn 10 người hài tử. Tuy rằng mỗi người mang thương, nhưng tâm tình coi như ổn định. Tại bọn họ trong lúc đó, mơ hồ còn có thể truyền ra chửi bới Huyền Môn Thiên Tông thanh âm. Tại sơn cốc ở chỗ sâu trong, bốn gã kim đan kỳ tu sĩ chính đồng thời hướng về một gã bạch y lão giả hạ bái. Khởi bẩm tam thúc tổ, hiện tính gộp thu nạp thiên phú ưu tú thiếu niên tổng cộng 16 người. Kia bạch y lão giả lặng lặng ngồi ở trên tảng đá, toàn thân không có chút nào pháp lực khí tức toát ra tới. Nhưng cả người phảng phất dung nhập trong hư không, đỉnh đầu mơ hồ có một đạo thanh khí từ cửu thiên thượng thẳng quán xuống. Bạch y lão giả đúng là lần này mang đội tiến nhập Côn Lôn Sơn Vu gia nguyên anh trung kỳ lão tổ. Vu Thập Lĩnh. Vu Thập Lĩnh nghe bốn cái kim đan kỳ tu sĩ hội báo, gật đầu. Làm tốt lắm. Trong một gã kim đan kỳ tu sĩ nói tiếp. Còn có ba đợt người không có phản hồi, nghĩ đến còn có thể có chút thu hoạch. Vu Thập Lĩnh lặng lặng phân phó nói. Mỗi ngày đều phải bảo đảm một lần liên hệ. Một khi có đệ tử mất đi liên hệ hành tung, lập tức hướng lão phu hội báo. Bốn cái kim đan kỳ tu sĩ đều liên tục gật đầu, sau đó lui xuống đi. Tất cả vô gia đệ tử đều xa xa tách ra, không dám quấy rối nhà mình lão tổ nghỉ ngơi. Làm chỉ còn lại có Vu Thập Lĩnh một người sau, hắn từ nham thạch đứng lên, hướng về trên bầu trời cung kính thi lễ một cái. Gia chủ, hết thảy tại dựa theo kế hoạch tiến hành. Có tư chất độ trinh lệch người đã bị các con thả ra ngoài. Chờ bọn họ đến Sa Châu sau khi đem tin tức truyền ra, Huyền Môn Thiên Tông nghĩ đến biết thu được tiếng gió thổi, đến lúc đó tự nhiên sẽ tới điều tra. Trong bầu trời đột nhiên ngưng kết ra một viên băng tinh như nước giọt trôi nổi tại trong thiên địa. Người bình thường nhìn lại, giọt nước mưa thật nhỏ, mắt thường căn bản không cách nào thấy rõ. Nhưng rơi vào Nguyên Anh Trung Kỳ Vu Thập Lĩnh trong mắt, lại chỉ cảm thấy viên này giọt nước mưa che đậy khắp thiên không, lớn đến không cách nào phỏng chừng. Phảng phất thiên địa đều bị đông lại tại đây, băng tinh như nước giọt trong. Giọt nước mưa trong truyền ra một cái thanh âm trầm thấp. Cái thanh âm này, người khác nghe không được. Thong thả trong thiên địa chỉ Vu Thập Lĩnh một người có thể nghe. Mà ở Vu Thập Lĩnh nghe tới, thanh âm kia phảng phất hoàng trung đại lữ, vang vọng tứ phương. Như kia huyền môn chi chủ không hiện thân, hết thảy do các ngươi tự hành xử trí. Chỉ có một nguyên tắc, Thạch Thiên Hạo không thể lưu. Vu Thập Lĩnh nghe, liền vội vàng gật đầu. Cần tuân gia chủ phân phó. Trên bầu trời giọt nước mưa thoáng qua biến mất. Ngọc Kinh Sơn Thượng, Lâm Phong ngồi đàng hoàng ở chư thiên trong đại điện, khoanh chân ngồi ở chủ vị, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, hắn mở hai mắt ra, phất tay đánh ra một đạo tử khí. Ở trên không giữa trong mở một tòa môn hộ. Sau đó liền thấy địa ngục đạo tôn Liễu Chí Khôn từ môn hộ trong chậm rãi đi ra. Liễu Chí Khôn gầy trên mặt, hiện ra nhàn nhạt dáng tươi cười, giống nhau nhất lúc mới gặp mặt một dạng. Lâm tông chủ, ngươi ngày trước khai sơn đại điển, chúng ta không có thể chúc. Tế tông trên dưới đều cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Liễu Chí Khôn từ từ nói, khối này tử khí thạch coi như là bổ tặng hạ lễ, xin hãy không muốn bị chê cười. Nói, Liễu Chí Khôn lấy ra một khối ngăm đen nham thạch, nâng khi hắn trên bàn tay chỉ lớn chừng cái trứng gà. Nhưng Lâm Phong lại biết, đó là Liễu Chí Khôn lấy pháp lực áp xúc không gian duyên cớ. Hắc sắc nham thạch vốn có thể tích sợ rằng có thể có một cái tiểu phòng ốt lớn như vậy. Tuy rằng bị Liễu Chí Khôn pháp lực áp chế, nhưng Lâm Phong cũng có thể từ đó cảm thụ được kia ngập trời sát ý tử khí, hầu như làm người ta hít thở không thông. Lâm Phong toàn thân pháp lực thiếu chút nữa đều phải không tự chủ vận chuyển tiến hành chống lại. Quả nhiên lợi hại, ta trước kia đoán rằng không có sai, đây chính là ta cần đồ vật. Lâm Phong trong lòng suy nghĩ, ngăn chặn pháp lực tự hành bắt đầu khởi động, âm thầm vận chuyển chư thiên giới chướng pháp thuật thần thông. Nhất thời cảm giác dễ chịu rất nhiều. Lâm Phong thầm nghĩ, ta tu luyện thiên đạo đức kinh đạo pháp. Pháp lực thần thông đã vượt qua xa đồng cấp tu sĩ, nhưng vẫn đang cảm thấy trận trận khó chịu. Nguyên thần dưới có thể ngăn chặn cái này tử khí thạch người, phượng mao lân giác. Dùng để tu luyện vậy càng là miễn bàn. Bất quá tầm thường nguyên thần tu sĩ, coi như là tu la đạo cùng thượng cổ sát thần môn nhân, cầm tảng đá kia cũng không có tác dụng gì. Gân gà một cái, dùng để đập người có thể còn có thể khởi điểm tác dụng. Nhưng đến trên tay ta, đó chính là bảo bối. Lâm Phong nhìn Liễu Chí Khôn cười nói, địa ngục đạo tôn khách khí, bản tỏa đối quý tôn thỉnh tình thâm biểu lòng biết ơn. Nhận tử khí thạch, Lâm Phong vung tay lên, một đạo pháp lực cuốn dương tục hai người rơi trên mặt đất. Liễu Chí Khôn nhàn nhạt quét hai người liếc mắt. Sau này ghi nhớ kỹ thận trọng từ lời nói đến việc làm, cũng là kết anh người, lỗ mãng như thế, lấy chết chi đạo. Dương tục cùng kia hắc y lão giả, thân là nguyên anh kỳ tu sĩ, trong ngày thường tại nguyên thiên cổ giới kia hoàn toàn là đi ngang nhân vật. Bao nhiêu người nịnh hót nịnh bợ. Hai người đều đã không nhớ được lần trước như vậy bị người dạy bảo được cùng tôn tử giống nhau là lúc nào sự tình. Thế nhưng đối mặt Liễu Chí Khôn, hai người chỉ có thể cúi đầu thụ giáo, ngay cả một điểm không hài lòng nghĩ cũng không dám có. Cần tuân địa ngục đạo tôn giáo huấn. Hai người lại hướng về Lâm Phong thi lễ một cái. Tạ ơn huyền môn chi chủ khoan hồng độ lượng, tha thứ bọn ta. Lâm Phong khẽ gật đầu, liền không nhìn nữa bọn họ, mà là cùng Liễu Chí Khôn phàn đàm. Hai người trò chuyện chỉ chốc lát, Liễu Chí Khôn lập tức mang theo dương tục hai người cáo từ. Lâm Phong mỉm cười nói, địa ngục đạo tôn đi thong thả, bản tỏa không tiến. Địa ngục đạo tôn Liễu Chí Khôn từ từ nói, huyền môn chi chủ xin dừng bước, không nhọc xa đưa. Dứt lời, pháp lực cuồn cuộn nổi lên vẻ mặt cục hứng dương tục hai người. Thông qua Lâm Phong bày không gian thông đạo, ly khai Ngọc Kinh Sơn. Đưa đi ba người bọn họ. Lâm Phong thở ra một hơi dài. Đồ vật rốt cuộc đúng chỗ. Hắn lấy ra tử khí thạch, chỉ thấy bị vây một cái chư thiên tiểu thế giới trong bao vây tử khí thạch. Đang ở kịch liệt run run. Cuồn cuộn hắc khí toát ra. Đánh thẳng vào do chu thiên tử khí cấu thành tiểu thế giới. Chu thiên tử khí trường tạo hóa vạn vật chế sinh diễn biến. Đối với tử khí thạch trong toát ra tới hắc khí cực kỳ bài xích. Song phương bạo phát kịch liệt va chạm. Chư thiên tiểu thế giới đều cơ hồ muốn tan vỡ. Chậm đã, chậm đã. Lâm Phong mỉm cười. Chu thiên tử khí là thiên địa sơ khai thượng di động thanh khí. Ẩm chứa chế sinh diễn biến ý cảnh. Hóa sinh vạn tượng. Nhưng đến cùng không phải là lên với hồng mông khai thiên trước khi. Không phải là nguyên thủy nhất tiên thiên chế mệnh chi lực. Đối thủ của ngươi. Là kia nha. Lâm Phong ngón tay búng một cái. Một cái quang điểm lơ lửng trên không trung. Hóa thành một cái nho nhỏ pháp trận. Pháp trận diện tích tuy nhỏ. Nhưng trong đồ văn không gì sánh được phức tạp. Là đại lượng trận đồ tầng tầng lớp lớp tích lũy cùng một chỗ. Lâm Phong đem tử khí thạch bỏ vào, sau đó lại bỏ vào một vật cũng chú mệnh phong thạch. Hai kiện bảo vật tại pháp trận trong gặp nhau. Nhất thời kỳ phùng địch thủ. Không chỉ là tử khí thạch triệt để cuồng bạo. Ngay cả luôn luôn nhìn như thường thường không có gì lạ chú mệnh phong thạch. Cũng lên gì động. Phảng phất có một con vô hạn sinh mệnh lực vĩ đại sinh vật đang từ trong ngủ mê thức tỉnh. Yên tĩnh vũ trụ. Mở lại thiên địa. Lâm Phong nhất thời cười. Tốt. Không ngoài sở liệu. Có tử khí thạch. Ta ngay cả chú mệnh phong thạch trong linh lực đều có thể kích thích ra tới một bộ phận. Hắn lại gia nhập lưỡng cực thiên sinh hoa cánh hoa. Cho chú mệnh phong thạch thêm một thanh lực lượng. Tràn đầy sinh mệnh lực nhất thời tràn đầy pháp trận này. Mà tử khí thạch thì bị bước đến góc. Đến sau cùng. Phảng phất một đầu bị triệt để làm tức giận hung thú. Toàn thân toát ra từng cây một phảng phất sợi tơ một dạng hắc sắc khí thể. Cùng hung cực áp. Nơi đi qua. Sinh mệnh lực nhộn nhịp tránh lui. Không chỉ là chú mệnh phong thạch cùng lưỡng cực thiên sinh hoa cảm thấy uy hiếp. Ngay cả pháp trận vận chuyển đều trở nên trúc chắc dâng lên. Phảng phất bị tử khí ảnh hưởng. Dần dần suy yếu. Đi hướng tử vong. Diệt sóc chết khí. Thành công. Lâm Phong trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cười đến ánh nắng sáng lạn. Đông Phong cũng có, bây giờ là chân chính vạn sự đã chuẩn bị, nên tính sổ. Hắn thu pháp trận. Pháp lực vừa phun. Phóng xuất trước khi bắt Vu Thành cùng với Phong Thần Tông đầu lĩnh trúc cơ tu sĩ. Bình tĩnh cùng bọn họ nói. Trước khi các ngươi phải thủy chung bảo trì cùng bên kia liên hệ thẳng đường, từ hôm nay trở đi có thể đoạn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0383. Thời cơ đã đến. 383. Thời cơ đã thành thục. Vu Thành đám người cùng Vu Thập Lĩnh bên kia thông tin đoạn tuyệt. Vu Thập Lĩnh sẽ gặp biết bọn họ xảy ra chuyện. Biết Lâm Phong rất có thể đã nghe được tiếng gió thổi. Ngay sau đó Vu gia cùng Phong Thần Tông mà bắt đầu làm chuẩn bị. Đón đánh thượng môn tìm phiền toái Huyền Môn Thiên Tông. Điểm này Lâm Phong trước khi đã nghĩ đến. Hắn không sợ Vu thị gia tộc và Phong Thần Tông biết bản thân muốn đi. Hắn lần này là ý định muốn đem sự tình làm đại. Nhưng bởi vì phải đợi Liễu Chí Khôn đưa tử khí thạch thượng môn. Lâm Phong không thể để cho Vu Thành đám người thông tin đang bị nắm trước tiên liền đoạn tuyệt. Thông tin đoạn, Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông lại chậm chạp không có tìm tới. Vậy cũng chỉ có ba loại khả năng. Sẽ Vu Thành đám người ra khác ngoài ý muốn thế cho nên mất đi liên hệ. Vu Thập Lĩnh rất dễ liền có thể xác định có hay không phương diện này ra vấn đề. Sẽ chính là Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông nhận thức kinh sợ. Nuốt xuống khẩu khí này không la lên. Nhưng dựa theo Lâm Phong dĩ vãng diễn xuất, có khả năng hoàn toàn là số không. Vậy chỉ còn loại thứ ba khả năng. Chính là Lâm Phong đã nhìn ra đây là một cái bẫy dập. Ngay sau đó không hướng bên trong đạp. Vu gia cùng Phong Thần Tông lúc này sẽ cảnh giác Lâm Phong có đúng hay không chơi khác đa dạng. Xuất phát từ tê dại đối thủ lo lắng. Lâm Phong tại bắt Vu Thành đám người sau. Vẫn làm cho bọn họ bảo trì cùng bên kia liên hệ. Đương nhiên. Tại Lâm Phong pháp lực điều khiển hạ, Vu Thành đám người không có bất luận cái gì phản kháng hoặc là ăn ý dùng mánh lưới dư địa. Mà bây giờ, thời cơ đã triệt để thành thục. Liền mệnh Vu Thành bọn họ đoạn tin tức, kinh động Vu Thập Lĩnh đám người, tăng cường động thủ lòng tin. Sau đó, Lâm Phong thao túng thiết thủ phân thân, trực tiếp mang theo Chu Dịch, Vong Lâm, Khang Nam Hoa, Miêu Thế Hào cùng Giải Du đám người, cùng nhau giết chạy Vu Thập Lĩnh đám người chỗ ẩn thân. Trừ tạm thời mất đi chiến lực bế quan khổ tu Tiêu Diễm, Huyền Môn Thiên Tông lần này là dốc toàn bộ lực lượng. Nhưng Lâm Phong bản thể nhưng không có đi trước, vẫn đang tỏa trấn Ngọc Kinh Sơn. Hắn mỉm cười, phóng xuất đạo tử khí hóa thành quang ảnh ảo cảnh, cùng Thiên Hoang Rồng Lục Kim Ngô Đại Thánh một lần nữa thành lập liên hệ. Thời cơ đã thành thục, tốt. Kim Ngô Đại Thánh dứt khoát đáp một câu, liên hệ lập tức gián đoạn. Kết thúc cùng Kim Ngô Đại Thánh trò chuyện, Lâm Phong một lần nữa đánh ra một đạo tử khí, hóa thành một cách hoàn toàn mới quang ảnh ảo cảnh. Đối diện truyền tới một thanh âm, muốn bắt đầu. Lâm Phong lặng lặng đáp, các ngươi cũng so với kia lão đầu Kim Ngô tới chậm. Đối phương cười nói, yên tâm, chỉ biết so với hắn sớm hơn. Kết thúc thông tin, Lâm Phong mỉm cười, ta cũng nên xuất phát. Trong hư không, tử khí lượn lờ Ngọc Kinh Sơn bỗng nhiên chấn động, đỉnh núi Huyền Thiên Bảo Thụ cành lá lay động, chớp động thất thải quang huy. Sau một khắc, khổng lồ sơn thể chợt ở trên hư không trong tiêu thất, không gặp hình bóng. Mà ở Côn Lôn Sơn trong, Lâm Phong thiết thủ phân thân mang theo mọi người, phân biệt ngồi cưỡi tại Giải Du cùng Quỷ Ngưu Vương trên người, rất nhanh giết Vu Thập Lĩnh cùng Phong Thần Tông cái kia nguyên anh tu sĩ ẩn thân địa phương. Lâm Phong lặng lặng nói, từng người cẩn thận. Mọi người cùng kêu lên đồng ý, lúc này chia binh hai đường xuất phát. Khang Nam Hoa, Quỷ Ngưu Vương, Chu Dịch, Uông Lâm cùng Dương Thanh một đội đi tìm Phong Thần Tông phiền phức. Miêu Thế Hào, Tiểu Bất Điểm, Thôn Thôn, Giải Du cùng Nhạc Hồng Viêm một đội, tắc lai đến Vu Thập Lĩnh chờ một đám Vu gia tu sĩ chỗ sơn cốc. Giải Du hiện ra long thân, lớn vô cùng, xoay quanh tại sơn cốc bầu trời. Tiểu Bất Điểm Thạch Thiên Hảo đứng ở hắn trên đỉnh đầu, lặng lặng nhìn chằm chằm phía dưới sơn cốc, chậm rãi nói, Giải Du, chúng ta đi xuống. Hắc Long Giải Du ngâm nga một tiếng, hóa thành một đạo hắc quang. Lưu tinh rơi xuống đất thông thường nhằm phía dưới sơn cốc. Trong sơn cốc, phát hiện Vu Thành bọn họ đoạn âm tín Vu Thập Lĩnh một mực chờ đợi. Hắn phát hiện Giải Du đám người khí tức ba động, lúc này song trường hợp lại. Dường như băng phách thông thường băng lam sắc huyền minh chân thủy xuất hiện, hóa thành một mặt thật lớn băng thuẫn. Giải Du tựu như cùng một thanh lợi mâu trọng trọng đâm đánh vào băng thuẫn thượng, trực tiếp đem băng thuẫn đánh nát. Nhưng Giải Du lần này lực va đập lượng cũng bị Vu Thập Lĩnh băng thuẫn hoàn toàn hóa giải, thế đi nhất thời ngừng. Huyền minh chân thủy quả nhiên không tầm thường. Tuy rằng không giống yêu tộc huyền minh thú bộ tộc như vậy thiên phú thần thông, nhưng là khó có được rất. Giải Du trong lòng nghiêm nghị. Hắn mặc dù là yêu vương sơ kỳ, nhưng long tộc trời sinh tiền vốn hùng hậu, đối lay động thông thường nguyên anh trung kỳ nhân tộc tu sĩ cũng không nói chơi. Nhưng tựa như Vu Thập Lĩnh như vậy nắm giữ huyền minh chân thủy nguyên anh trung kỳ, để lão Hắc Long phải cẩn thận ứng đối. Bất quá, có người sẽ không cho Giải Du cơ hội này. Khi hắn trên đỉnh đầu cái kia so thái cổ hung thú con nhỏ còn muốn hung tàn tiểu tử kia, trực tiếp lăng không bay lên, hóa thành một đạo thiểm điện. Lấy cách khác mới Giải Du càng thêm hung mãnh tư thế nhằm phía Vu Thập Lĩnh. Vu Thập Lĩnh hừ lạnh một tiếng, liền nhìn ngươi tiểu bối này có khả năng bao lớn. Hắn bốc lên một cái pháp quyết, trong không khí nhất thời hiện lên đại lượng huyền minh chân thủy, tụ tập cùng một chỗ dường như sông băng thông thường, ngăn trở Tiểu Bất Điểm lối đi. Tiểu Bất Điểm Thạch Thiên Hảo trên người phong lôi bắt đầu khởi động, cả người hóa thành thân cao hai thước phong lôi dược thần chi thân, hung mãnh một quyền đánh vào huyền minh chân thủy thượng. Huyền minh chân thủy hơi kích động ra, nhưng là lại không có nghiền nát. Thạch Thiên Hảo hít sâu một hơi, trong cơ thể cửu khiếu kim đan chợt rung động một chút. Tiên thiên cửu khiếu cùng nhau phun ra nuốt vào rộng lượng thiên địa linh khí. Hóa thành bàng bạc pháp lực. Tại Thạch Thiên Hạo trên người quấn phong lôi chi lực lẫn nhau hóa sinh. Lực lượng lần thứ hai đề thăng. Phong lôi dù thần thân thể tích không có đổi đại. Nhưng nguyên bản xanh tím sắc thân thể. Lúc này trở nên một mảnh đen nhánh. Cuồng bạo lực lượng. Ngay cả vu thập lính huyền minh chân thủy đều phải không đo được. Bị tầng tầng phá vỡ. Phảng phất vỡ vụn sông băng. Vu thập lính trong lòng nhất thời hơi rét. Đã sớm nghe nói tiểu bất điểm Thạch Thiên Hạo pháp lực hùng hồn. Kim đan kỳ tu vi pháp lực tổng số lượng độ dày không thua nguyên anh kỳ tu sĩ. Vu thập lính trước khi cảm thấy bản thân nguyên anh trung kỳ tu vi. Dẫn đạo cửu thiên thanh khí vào cơ thể. Pháp lực bất kể là tổng số lượng còn là chất lượng đều còn hơn nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Nên có thể vững vàng áp qua tiểu bất điểm. Nhưng bây giờ thực tế giao thủ sau. Lại phát hiện. Ưu thế mặc dù có. Nhưng nhỏ vô cùng. Nhỏ đến không cách nào quyết định chiến cuộc thắng bại. Vừa đọc đến tận đây. Vu thập lính thôi động huyền minh chân thủy tản mát ra càng thêm khiếp người khí tức. Thây lương cổ lão. Phảng phất tự tuyên cổ cũng đã tồn tại. Đem triệt để đông lại quanh mình hết thảy. Ngay cả không gian cũng theo đó đọng lại. Thạch Thiên Hảo hóa thân riêng lớn phong lôi chi thân trên mặt phong lôi bắt đầu khởi động. Nhìn không ra vốn có ngũ quan. Nhưng Vu thập lính lại cảm giác Thạch Thiên Hạo trên mặt lộ ra một cái cùng loại dáng tươi cười biểu tình. Ông! Một tiếng vang nhỏ. Một tôn thanh đồng ba chân tiểu đỉnh xuất hiện ở tiểu bất điểm Thạch Thiên Hạo đỉnh đầu. Thanh quang chớp đồng giữa. Đem pháp lực gia trì tại Thạch Thiên Hạo trên người. Tầng tầng lớp lớp không gian chấn động chi lực. Oanh kích đến Vu thập lính huyền minh chân thủy. Thạch Thiên Hạo phát ra một tiếng sấm rền kiểu gầm nhẹ. Quyền thế biến đổi. Đã hóa thành bát quái băng thiên truy trong lưỡng cực truy. Hủy diệt tính lực lượng không ngừng bạo phát trong nháy mắt dĩ nhiên mạnh mẽ đánh bại Vu thập lính huyền minh chân thủy. Vu thập lính thần tình bất biến. Song trường hợp lại. Một giọt ngưng luyện trí cực huyền minh chân thủy xuất hiện ở đỉnh đầu hắn bầu trời. Băng lam sắc huyền minh chân thủy liên tục áp xúc. Đến sau cùng hóa thành đen thui. Băng lãnh đen tối. Tuyên cổ huyền minh tiến. Vu thập lính pháp lực một thôi. Hắc sắc giọt nước mưa hóa thành một đảo dài nhỏ lưu quang. Như mũi tên rời cung bay vụt Thạch Thiên Hạo. Tuyên cổ huyền minh tiến ở trên không giữa trong bay qua. Lưu lại một đảo rõ ràng hắc tuyến. Đó cũng không phải là pháp lực khí tức lưu lại. Mà là tuyên cổ huyền minh tiến đem đồ kinh không gian đều đông lại vỡ vụn. Hình thành một đảo không gian liệt phùng. Phàm là tuyên cổ huyền minh tiến thông qua chỗ thiên địa vạn vật toàn bộ đều bị đông lại nát bấy. Tiểu bất điểm Thạch Thiên Hảo đối mặt một mũi tên này đột nhiên giơ tay lên, khẽ quát một tiếng. Vũ! Huyền hoàng tứ tự quyết trong. Vũ! Tứ quyết phát động. Một cổ đầy giấy tứ phương thiên địa bàng bạc lực lượng mạnh mẽ trấn áp hư không. Nhưng Vu thập lính tu vi xa không Hoang Hải Pháp hội thượng thiên trì tông Tống Khánh Nguyên có thể sánh bằng. Tiểu bất điểm lấy kim đan kỳ tu vi trung kỳ tu vi thi triển. Vũ! Tự quyết không cách nào triệt để định trụ hắn tuyên cổ huyền minh tiến. Nhưng ở Vũ! Tự quyết trấn áp tứ phương không gian lực lượng dưới. Ngay cả lúc trước không gì sánh được bá đạo tuyên cổ huyền minh tiến. Vận động cũng biến thành trễ sáp dâng lên. Từ trước kia nhanh như thiểm điện. Trong nháy mắt trở nên bước đi duy gian. Thạch Thiên Hạo vỗ đỉnh đầu. Một đạo bạch quang bay ra. Trong không gian xuất hiện một mặt cả vật thể thuần trắng. Phong cách cổ dạp rào viên kính. Đúng là hắn tại Hoang Hải Pháp hội thượng đánh bại Tống Khánh Nguyên thắng tới nguyên anh kỳ pháp khí băng phách hàn quang kính. Tại Lâm Phong dưới sự trợ giúp, cái này pháp khí đã bị tiểu bất điểm Thạch Thiên Hạo thành công luyện hóa. Băng phách hàn quang kính nhắm ngay trong không gian tuyên cổ huyền minh tiến. Một đạo lam bạch kính quang phát ra. Đem tuyên cổ huyền minh tiến bao lại. Nếu là chỉ lấy bảo kính đối chiến huyền minh chân thủy. Vu thập lính huyền minh chân thủy muốn càng tốt hơn. Nhưng là bây giờ tuyên cổ huyền minh tiến đã đi đầu bị Thạch Thiên Hạo. Vũ! tự quyết trấn áp. Lúc này lại bị băng phách hàn quang kính kính quang chiếu một cái. Nhất thời sụp đổ. Bị tiêu mất với vô hình. Miêu Thế Hào cùng Giải Du dừng lại ở trên trời không hề động tay. Thôn Thôn cùng Nhạc Hồng Viêm lúc này thì phân biệt bắt đầu quét ngang trong sơn cốc Vu Gia Kim Đan kỳ tu sĩ cùng Trúc Cơ kỳ tu sĩ. Nhưng vào lúc này, một cổ to lực lượng ý chí đột nhiên từ viễn phương chân trời truyền đến, thoáng qua liền tới. Miêu Thế Hào cùng Giải Du liếc nhau. Tông chủ sở liệu quả nhiên không kém. Viễn phương thiên không xé rách ra một đạo vết nứt. Một người trước từ đó cất bước ra. Quanh thân pháp lực âm lãnh chấn động hư không. Đỉnh đầu một đạo thanh khí thẳng vào cửu thiên. Rõ ràng là Vu thị gia tộc lại một vị nguyên anh trung kỳ lão tổ. Nhưng người này cũng không phải nhất làm người khác chú ý. Tên này nguyên anh trung kỳ tu sĩ từ không gian liệt phùng trong sau khi ra ngoài. Hướng bên cạnh nhường một chút. Cho phía sau một người nhường đường. Đó là một tên lão giả râu tóc đều bạc trắng. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua Thạch Thiên Hạo, Miêu Thế Hào đám người. Hừ lạnh nói. Huyền môn thiên tông, hừ. Đỉnh đầu hắn quang ảnh chớp đồng giữa. Bay ra một đảo hư ảnh. Trong nháy mắt hóa thành cả người cao mười mấy trượng cao to cử nhân. Cái này cử nhân hai chân đạp ở trên hư không trong. Chỉ một cái cánh tay. Trên mặt chỉ sinh một con mắt. Kia ánh mắt tựu như cùng ngưng kết thành băng tinh giọt nước mưa thông thường. Từ đó tản mát ra một cổ đem toàn bộ thiên địa đều phải đông lại lực lượng cường đại. Cự nhân vừa hiện thân. Chỗ khu vực phương viên nhìn dặm dãy núi Côn Lôn. Chỉ một thoáng hóa thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Cũng không phải ngân trang làm bao. Mà là đông nghịt một mảnh. Làm người ta trong lòng phát chìm. Huyền môn thiên tông mọi người thấy một màn này đều trong lòng nghiêm nghị. Miêu Thế Hào nhẹ giọng nói. Thiên địa pháp tướng, nguyên anh hậu kỳ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0384. Chiến cuộc liên tục biến hóa. 384. Chiến cuộc liên tục biến hóa. Thiên nguyên đại thế giới tu chân giới. Luyện khí. Trúc cơ, kim đan, nguyên anh cùng nguyên thần, đại cảnh giới cùng đại cảnh giới trong lúc đó, tu sĩ thực lực tồn tại một đạo thật lớn khoảng cách, tuyệt đại đa số mọi người khó có thể vượt qua. Đồng nhất cái đại cảnh giới trong, tiểu cảnh giới cùng tiểu cảnh giới trong lúc đó, cũng tồn tại thực lực sai biệt, bất quá thực lực sai biệt cao thấp, bất đồng cảnh giới trong lúc đó tồn tại khác biệt, nguyên thần giới. Tiểu cảnh giới cùng tiểu cảnh giới trong lúc đó thực lực sai biệt. Từ lớn đến tiểu. Xếp hạng trước ba vị là. Nguyên anh hậu kỳ cùng nguyên anh trung kỳ. Kim đan trung kỳ cùng kim đan sơ kỳ. Luyện khí 12 tầng đại viên mãn cùng luyện khí 11 tầng. Nguyên anh hậu kỳ cùng nguyên anh trung kỳ trong lúc đó thực lực sai biệt cực đại. Nguyên nhân liền ở chỗ thiên địa pháp tướng tồn tại. Thiên địa pháp tướng đại biểu tu sĩ một thân thần thông cùng pháp lực tinh hoa kết hợp cùng thăng hoa. Lực lượng không gì sánh được cường đại. Là nguyên anh lớn mạnh đến mức tận cùng biểu hiện. Vì trở thành liền nguyên thần mà làm chuẩn bị. Nào đó ý nghĩa thượng. Có thể coi như bán thần để đối đãi. Sa Châu thành bên ngoài khai sơn đại điển lúc. Miêu Thế Hảo nguyên anh sơ kỳ tu vi. Đối mặt nguyên anh trung kỳ Vu Thiên Sơn. Tuy rằng khó có thể thủ thắng, nhưng là không hãi sợ. Hắn lúc này đã là nguyên anh trung kỳ cảnh giới, hiện tại nữa cùng Vu Thiên Sơn giao thủ, ổn làm nắm chắc thắng lợi. Thế nhưng chống lại nguyên anh hậu kỳ đã ngưng kết thành thiên địa pháp tướng Vu Gia lão tổ Vu Nhất Loan. Nhất thời áp lực sơn đại, hồi quang cảnh, ưu hoa quỳnh, thương sóng thủy, các loại tinh diệu pháp thuật luôn phiên thi triển. Lúc này mới có thể miễn cưỡng cùng Vu Nhất Loan đọ sức. Thế nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Nếu là đánh lâu dài đi xuống. Trung quy miễn không rơi bại hạ tràng. Có thể chạy hay không rơi cũng khó nói. Vu Nhất Loan lặng lặng dừng lại ở trên trời. Khác cái gì cũng không làm. Chính là phóng xuất bản thân mười mấy trưởng cao thiên địa pháp tướng. Độc nhãn cử nhân ánh mắt đến nơi đến chốn tất cả đều đóng băng. bất kể là hoạt động sinh linh còn chưa phải động ngọn núi, toàn bộ hóa thành hắc sắc băng tinh. Miêu Thế Hào hồi quang cảnh có chiếu rọi phục chế người khác pháp thuật kỳ diệu năng lực. Thế nhưng lúc này đối mặt Vu Nhất Loan thiên địa pháp tướng công kích, hồi quang cảnh lại bất lực. Hiện ra hoàn mỹ hình thoi loang loáng mặt kiếng. Tại tiếp xúc được độc nhãn cử nhân băng lam ánh mắt sau, lập tức đã bị đông thành hắc sắc băng tinh. Trong thiên địa một trận gió lạnh thổi qua, màu đen kia băng tinh trực tiếp vỡ vụn thành bột mịn, từ không trung rơi xuống phía dưới. Có thể gột rửa hóa giải người khác pháp thuật thương sóng thủy, tuy rằng sẽ không bị đông lại, đồng thời hóa giải được một bộ phận lam quang. Nhưng tương đối với thô to lam sắc quang trụ, thương sóng thủy tựu như cùng kiến càng lay cây một dạng, có vẻ phí công vô lực. Miêu Thế Hào các loại thủ đoạn, lúc này chỉ sức bật rất mạnh ưu hoa quỳnh, có thể tạo được nhất định tác dụng. Mỗi khi lam quang không thể địch nổi lúc, Miêu Thế Hào lợi dụng ưu hoa quỳnh nghênh chiến, mượn ưu hoa quỳnh trong nháy mắt bạo phát tất cả lực lượng đặc tính, tạm thời đem lam quang nổ tung. Thế nhưng ưu hoa quỳnh cực kỳ tiêu hao pháp lực, Miêu Thế Hào cũng không dám tùy tiện vận dụng, chỉ có thể đến bây giờ không có biện pháp lúc mới thi triển một lần. Còn là như vậy, Miêu Thế Hào cũng cảm giác bản thân pháp lực tiêu hao nghiêm trọng. Tấn cấp nguyên anh trung kỳ tiếp dẫn cửu thiên thanh khí vào cơ thể. Có cái này đầu nguồn nước chảy, tu sĩ pháp lực sẽ trở nên cực kỳ đầy đủ. Nhưng Miêu Thế Hào mỗi một đóa ưu hoa quỳnh đều cơ hồ muốn duy nhất tiêu hao hắn đại bộ phận pháp lực. Lúc này cũng có chút sau lực không tốt. Ta tông chủ U, ngươi không ra tay nữa, Thế Hào ca ta cần phải chịu đựng không được. Miêu Thế Hào hơi có chút ai oán nghĩ đến. Hiện tại toàn dựa vào hắn ngăn trở Vu Nhất Loan. Bằng không Vu Nhất Loan tùy tiện một kích, thôn thôn, Nhạc Hồng Viêm bọn họ chỉ sợ cũng phải có một người ngã xuống. Người khác trong Giải Vu đón nhận một gã khác nguyên anh trung kỳ Vu gia lão tổ. Tuy rằng thấp một cái cảnh giới, nhưng là có thể bằng long tộc trời sinh tiền vốn đỏ sức. Thế nhưng Vu Nhất Loan tuy rằng đem tinh lực dùng tại Miêu Thế Hào trên người, nhưng hắn vẹn vẹn công kích dư ba, liền cho Thạch Thiên Hảo, Giải Du bọn họ mang đến lớn lao phiền phức. Vốn đang có thể cùng đối thủ ganh đua cao thấp, lúc này lại tận rơi hạ phong. Thôn thôn cùng Nhạc Hồng Viêm, tuy rằng chỉ hai người, nhưng là đem trong sơn cốc Vu ra bốn gã kim đan kỳ tu sĩ cùng rất nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ đánh cho kêu cha gọi mẹ. Thế nhưng Vu Nhất Loan hiện thân sau, chỉ là pháp lực khí tức thường áp chế, để hai người có chút không thi triển được, chỉ cảm thấy đến tứ chi bách hài đều phải đông cứng, một thân pháp lực trệ sáp, vận chuyển cực kỳ cố sức. Trong khoảnh khắc, Nhạc Hồng Viêm cùng thôn thôn liền từ chiếm hết thượng phong rơi xuống bị người vây công, đỡ trái hở phải tình trạng. Vu Nhất Loan lặng lặng nhìn Miêu Thế Hào, mở miệng nói: như các ngươi là đang đợi hắn đồng môn trợ giúp kia đại khả không cần, bởi vì bọn họ lúc này tự thân khó bảo toàn. Tựa hồ là cho hắn mà nói làm ra chú giải. Xa xôi xa vời, đột nhiên truyền đến hai cổ cực kỳ cường đại pháp lực ba động, phảng phất hai cái to lớn long quyển phong đang ở trong thiên địa tàn sát bừa bãi. Từng đạo sắc bén bá đạo cương phong ngang chân trời, hướng về bốn phương tám hướng bay vụt. Kia thế tựu như cùng muốn đem viễn phương thiên không phân cách thành từng cái một tiểu khối vụn. Kia lưỡng đạo pháp lực ba động cùng trước mắt Vu Nhất Loan một dạng cường đại. Ở nơi nào cũng có hai gã nguyên anh hậu kỳ, luyện thành thiên địa pháp tướng đại tu sĩ. Xem pháp lực ba động, đúng là phong thần tông đạo pháp chân truyền. Vu Nhất Loan thanh âm không lớn, nhưng tại trong thiên địa tiếng vọng. Các ngươi đã càn rỡ đủ lâu, trước khi cuồng vọng đủ loại lời nói và việc làm, liền vào hôm nay trả giá thật lớn. Hắn bình tĩnh nhìn huyền môn thiên tông mọi người, giọng nói thản nhiên, phảng phất tại kể ra nhất kiện nữa bình thường bất quá sự tình. Tại Vu Nhất Loan xem ra, huyền môn thiên tông quả thật có rất cường đại tiềm lực. Lãnh tụ Lâm Phong tu vi sâu không lường được, đệ tử trong môn mỗi người yêu nghiệt, kinh tài tuyệt diễm. Nhưng bây giờ Huyền Môn Thiên Tông đang đứng ở một cách tương đối xấu hổ thời kỳ. Đó chính là Tiêu Diễm. Thạch Thiên Hạo đám người dù sao tu luyện thời gian còn thấp. Tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng trung quy có cực hạn. Huyền Môn Thiên Tông trên dưới, trừ Lâm Phong bên ngoài, tu vi tối cao cũng bất quá là Miêu Thế Hảo Nguyên Anh Trung Kỳ. Chỉnh thể thực lực tình thế, hiện ra một cái hai đầu đại, trung gian tiểu cát lọt hình. Thân là nhất môn chi chủ Lâm Phong, Bắc Phong Hải ven hồ sức một mình cứng rắn khiêng cửu diệu băng thiên trận. Thực lực cố nhiên đáng giá sợ hãi than. Hắn một đám đệ tử tại cùng cảnh giới trong cũng có thể nói vô địch. Nhưng ở Nguyên Anh kỳ cái này hạch tâm cao đoan chiến lực mặt, Huyền Môn Thiên Tông lại có vẻ rất đơn giản mỏng. Thêm nữa thời gian, Tiêu Diễm đám người triệt để lớn lên, tự nhiên có thể bổ khuyết cái này vế trống. Nhưng bây giờ, liền chính là Huyền Môn Thiên Tông yếu kém nhất thời điểm. Một khi bỏ qua thời kỳ này, Tiêu Diễm đám người triệt để thành thục, lấy bọn họ hiện nay bày ra tiềm lực. Đến lúc đó Huyền Môn Thiên Tông thực lực đem hiện ra bảo tạc thức tăng trưởng, chân chính nhất phi trùng thiên. Đúng là thấy điểm này, Vu gia cùng Phong Thần Tông tài quả quyết xuất thủ. Muốn tranh thủ nắm chặt cái này thời cơ tốt nhất. Một trận chiến này, Vu gia cùng Phong Thần Tông mục tiêu chính là Huyền Môn Thiên Tông một đám yêu nghiệt, muốn đem bọn họ bóp chết với nôi trong. Đương nhiên, đối với Vu thị gia tộc mà nói, thiết yếu nhất mục tiêu đó là tiểu bất điểm Thạch Thiên Hạo. Cái này cũng là bọn họ lần này hành động giữ gốc mục tiêu. Vì thế, hai đại thế lực tổng cộng xuất động 3 gã Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, 4 gã Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ cao đoan chiến lực. Từ trên thực lực toàn diện nghiền ép trừ Lâm Phong ở ngoài Huyền Môn Thiên Tông mọi người. Vu Nhất Loan nói bên kia Chu Dịch đám người tự thân khó bảo toàn cũng không khuyết trương. Bởi vì bọn họ sắp sửa đối mặt Phong Thần Tông 2 vị Nguyên Anh hậu kỳ lão tổ cùng 2 gã Nguyên Anh trung kỳ lão tổ đổi hình. Áp lực so Thạch Thiên Hạo, Miêu Thế Hào bọn họ bên này còn muốn lớn hơn. Huyền Môn chi chủ lúc này hẳn là nhận được tin tức. Vu Nhất Loan ngửa đầu vọng thiên thì thào nói. Thế nhưng tính là hắn nghĩ đến cứu viện, cũng làm không được. Miêu Thế Hào lấy ưu hoa quyền lần thứ 2 nổ tung Vu Nhất Loan thiên địa pháp tướng thả ra lam sắc quang trụ. Trên mặt hắn đã rõ ràng lộ ra mệt mỏi. Pháp lực tổng số lượng từ trước đến nay đều là Thế Hào ca đoạn bản. Hắn bạch Vu Nhất Loan liếc mắt. Khoác lác đừng nói quá sớm, ngươi tựa hồ quên huynh để ngươi Vu Vạn Phong là thế nào chết. Vu Nhất Loan sắc mặt không thay đổi chút nào, gật đầu. Ta tự nhiên nhớ kỹ, đó là bị các ngươi Huyền Môn Thiên Tông Ngọc Kinh Sơn đập chết, hài cốt không còn. Hắn biểu tình tràn đầy hờ hững, thấy Miêu Thế Hào liên tục cau mày, đáy lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Chúng ta nếu chưa lão lục là thế nào chết? Lại làm sao có thể không phòng bị Huyền Môn chi chủ trực tiếp khống chế Ngọc Kinh Sơn phủ xuống nơi đây đây? Vu Nhất Loan bình tĩnh nhìn Miêu Thế Hào. Trừ yêu tộc cửu diệu băng thiên trận, thế gian này còn có khác có thể di động cường trận. Nghe Vu Nhất Loan mà nói, Miêu Thế Hào thần sắc hơi động, mơ hồ nghĩ đến cái gì. Chẳng lẽ nói Phong Thần Tông đem bản thân nhà cửu thiên cương phong trận đưa đến? Vu Nhất Loan nhìn đỉnh đầu thiên không. Không sai, từ ta hiện thân một khắc kia trở đi, ở đây nhất phương thiên địa cũng đã đều bị cửu thiên cương phong trận bao phủ. Tính là Huyền Môn chi chủ khống chế Ngọc Kinh Sơn phủ xuống, nhất thời canh ba giữa cũng vô pháp công phá. Hắn cúi đầu tới, tầm mắt nhìn phía đang cùng Vu Thập Lĩnh dịch đấu tiểu bất điểm Thạch Thiên Hạo. Tính là chân nhất lúc canh ba liền bị công phá tại nơi trước đây. Các ngươi đã là người chết. Bên kia Chu Dịch đám người lúc này cũng đã biết tin tức này. Chu Dịch thần sắc trầm tĩnh nhìn chằm chằm trước mặt Phong Thần Tông Nguyên Anh lão tổ. Đem nhà mình Hổ Sơn đại trận đưa đến ở đây, các ngươi sẽ không sợ bị người khác thừa dịp hư mà vào đánh các ngươi sơn môn? Kia Phong Thần Tông Nguyên Anh lão tổ cười nói, bổn tông thủ đoạn lại há là các ngươi có thể đoán trước. Không sợ nói cho các ngươi biết, Thần Phong Sơn chỗ đó còn có một tòa cửu thiên cương phong trận bảo hộ. Chu Dịch ánh mắt lóe lên, các ngươi có năng lực bố trí 2 tòa cửu thiên cương phong trận, cái này cũng không phải ngươi cần quản. Kia Nguyên Anh lão tổ cười lạnh một tiếng. Ngươi chỉ cần biết, hôm nay các ngươi đừng nghĩ có một người sanh ly nơi đây. Lúc này một thanh âm đột nhiên tại trong thiên địa tiếng vọng. A, bản tọa lại không cho là như vậy. Lời còn chưa dứt, cả phương thiên địa đều lên biến hóa. Vô số đạo tia sáng ở trên trời lấy kỳ dị quý tích cùng quy luật đan vào thành một cái vô cùng to lớn pháp trận. Pháp trận trong, các loại huyền ảo phù văn trận đồ liên tục không ngừng kết hợp với nhau, dần dần cấu thành một cái diện tích thật lớn. Hắc bạch hai cực chia làm đồ văn, phô thiên cách địa. Không đợi một đám phong thần tông cùng vu gia tu sĩ phản ứng kịp, pháp trận mở ra, đã đem Vu Nhất Loan chờ ba gã Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ đều cuốn vào pháp trận trong. Lâm Phong thiết thủ phân thân dần dần từ trong hư không hiện ra hình thể, lặng lặng bao quát phía dưới chúng sinh. Chiến cuộc tình thế trong khoảnh khắc phát sinh nghịch chuyển. Không Vu Nhất Loan cái này ba gã Nguyên Anh hậu kỳ lão tổ áp chế, Chu Dịch, Tiểu Bất Điểm, Miêu Thế Hảo đám người đối chiến bốn gã Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, lập tức một lần nữa chiếm thượng phong. Lúc này trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một giọt phảng phất băng tinh như nước giọt, lặng lặng trôi nổi với Lâm Phong trước mặt. Ngươi pháp trận này quả thực kỳ diệu, dĩ nhiên có thể liên quan ngươi bản thân cùng nhau ẩn nấp với trong hư không, trực tiếp giấu đến cửu thiên cương phong trận nội bộ, ngay cả ta đều bị ngươi giấu riêng được đi. Giọt nước mưa dần dần biến hóa đến một trượng cao, hóa thành một đạo băng phách tựa như môn hộ. Từ đó đi ra một người tới. Người này xem Lâm Phong liếc mắt, từ từ nói: bất quá, ngươi chỉ là một phân thân ở đây, là vô ích. Ta hôm nay trước hết giết ngươi đệ tử, tiêu diệt ngươi phân thân. Lâm Phong thản nhiên nhìn trước mặt trung niên nam tử, Vu gia gia chủ, Huyền Minh đạo tôn Vu Tân Đào. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0385. Đấu Nguyên Thần Đạo Tôn. 385. Kịch đấu Nguyên Thần Đạo Tôn. Ba gã Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cho Huyền Môn Thiên Tông mọi người mang đến áp lực thật lớn. Nhưng Lâm Phong sớm có chuẩn bị. Bản thể hắn mặc dù không có đến, lại làm cho thiết thủ phân thân mang đến lưỡng nghi sinh diệt trận. Lúc đầu Sa Châu Thành bên ngoài khai sơn đại điển trước đánh một trận, Thái Hư Quan truyền nhân, Nguyên Anh hậu kỳ luyện thành thiên địa pháp tướng Bàng Kiệt, có pháp bảo lục hình kiếm tùy thân, đều bị hãm tại lưỡng nghi sinh diệt trận thiên địa chi biến hóa trong không cách nào thoát thân. Lúc này Vu Nhất Loan chờ ba gã Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ bị Lâm Phong cầm lưỡng nghi sinh diệt trận cuốn, đối với nhà cùng phong thần tông lực lượng nhất thời tạo thành hủy diệt tính đà kích. Chiến cuộc tại trong nháy mắt cuốn thế cuộc hướng về Huyền Môn Thiên Tông nghiêng về một bên đi. Ẩn giấu với một bên Vu thị gia tộc gia chủ, Huyền Minh đạo tôn Vu Tân Đào rốt cuộc ngồi không yên, từ trong hư không hiện thân. Hắn lặng lặng nhìn Lâm Phong cùng lưỡng nghi sinh diệt trận, trong lòng âm thầm nghiêm nghị. Mới vừa rồi trận này không có chính thức phát động lúc, cùng thiên địa hoàn toàn hóa làm một thể, dĩ nhiên một điểm vết tích cũng không lộ. Thực tại có điểm môn đạo. Lâm Phong đồng dạng vẻ mặt thản nhiên nhìn Vu Tân Đào. Tuy rằng giờ khắc này ở đây chỉ là hắn một phân thân, nhưng là di đúng không hãi sợ. Huyền Minh đạo tôn, ngưỡng mộ đã lâu. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Vu Tân Đào thần sắc sống vậy bình tĩnh. Lâm tông chủ, tựa hồ đã ngờ tới ta ở chỗ này, lấy phân thân mang theo pháp trận lẻn vào tiến đến, là muốn cùng bên ngoài bản thể nội ứng ngoại hợp sao? Ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Cửu Thiên Cương Phong trận đem hoàn toàn không để ý tới nội bộ phát sinh hết thảy, toàn lực đối ngoại phòng ngự. Mà ở đây, do ta cầm giết ngươi phân thân cùng đệ tử. Lâm Phong cười, giơ tay lên chỉa đỉnh đầu lưỡng nghi sinh diệt trận. Cạnh mà nói, ta ngươi cũng không cần nhiều lời. Tay dưới thấy thật trương a. Đúng vậy, dư thừa khách sáo có thể miễn. Vu Tân Đào từ từ nói. Ta Vu gia tại Thạch Thiên Kiên quyết trên người hạ trọng chú, mà ngươi Huyền Môn Thiên Tông thì đem bảo áp tại Thạch Thiên Hảo trên người, giữa chúng ta đã định trước đêm có đánh một trận. Chỉ nhất phương sẽ là người thắng. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Ngươi sai. Chưa từng có cái gì thắng thua. Thạch Thiên Hạo là bản tọa đệ tử. Bản tọa chỉ là giáo dục hắn. Một ít người thiếu hắn công đạo. Phải còn. Vu Tân Đào gật đầu. Không sai, ngươi Huyền Môn Thiên Tông giết ta Vu gia hai gã nguyên anh kỳ đệ tử, hôm nay trước hết còn điểm lợi tức a. Nói, hắn bỗng nhiên đưa tay. Bàn tay hóa thành một con che trời bàn tay khổng lồ, liền hướng đến phía dưới tiểu bất điểm Thạch Thiên Hạo nắm tới. Lâm Phong hai tay hợp lại, bốc lên pháp quyết, bình tĩnh nói. Qua hôm nay, sẽ không chỉ hai cái nguyên anh kỳ. Lưỡng nghi sinh diệt trận, mở. Sinh diệt sáu đạo thiên địa chi biến hóa, lên. Trên bầu trời khổng lồ pháp trận lói lên, sau một khắc liền xuất hiện ở tiểu bất điểm phía trên. Ngăn trở Vu Tân Đào pháp lực hóa bàn tay khổng lồ. Phảng phất có thể che đậy thiên địa đại thủ vừa tiếp xúc với lưỡng nghi sinh diệt trận. Nhất thời tiêu tán vô tung. Vô cùng vô tận chu thiên tử khí cùng trung tâm mậu thổ thần quang tại pháp trận trong hiện lên. Tử khí thượng di động hóa thành một mảnh cuồn cuộn thiên không. Hoàng quang trầm xuống hóa thành rất nặng không gì sánh được đại địa. Thiên địa tương hợp, hòa hợp chỉnh thể, đem mọi người vị trí một phe này giới vực toàn bộ dung nhập trận pháp trong. Ngay cả nguyên thần tu sĩ Vu Tân Đào lúc này cũng thân ở lưỡng nghi sinh diệt trận biến thành một phe này trong thiên địa. Thiên không ở trên, hậu thổ tại hạ. Côn Lôn Sơn đã không gặp hình bóng, chỉ còn nhất phương hoàn toàn mới thế giới. Trong đồn đãi, trận này ổn định lại một cái suýt nữa tan vỡ trung thiên thế giới thông đạo quả nhiên bất phàm. Vu Tân Đào lặng lặng nhìn đây hết thảy. Xuống trong nháy mắt, cái này thiên địa bỗng nhiên cuốn. Long trời lở đất, toàn bộ thế giới phảng phất đều phải bị vặn vẹo. Lâm Phong lúc này đã phát động thiên địa chi biến hóa uy lực. Vu Tân Đào quanh thân hộ thể pháp lực, vốn là lạnh lẽo như băng. Thế nhưng giờ khắc này lại trở nên khô nóng dâng lên. Dường như muốn hóa thành thiêu đốt liệt hỏa. Không chỉ là thế giới bản thân điên đảo. Ngay cả cái này trong thiên địa các loại linh khí thuộc tính, đã ở vặn vẹo biến hóa. Vu Tân Đào thân thể bất động. Hai mắt đột nhiên biến thành một mảnh băng lam sắc. Phảng phất vô cùng vô tận. Đại dương minh mông biển rộng thông thường huyền minh chân thủy thả ra ngoài. Băng lam sắc huyền minh chân thủy bay nhanh ngưng tụ. Sau cùng hóa thành một mặt đen thui sắc băng thuẫn. Từ đó toát ra một tổ cổ lão thê lương khí tức. Phảng phất đã tồn tại vô số năm tháng. Bất hủ không xấu. Đúng là vô gia đạo pháp huyền minh quyết trong phòng ngự mạnh nhất pháp thuật thần thông, huyền minh pháp thuẫn. Ngày trước vô gia nguyên anh kỳ tu sĩ Vu Thiên Sơn cũng từng thi triển phương pháp này nỗ lực ngăn chặn Lâm Phong nát bấy càn khôn. Kết quả là bỏ ngựa đấu xe. Trực tiếp bị nghiền nát. Nhưng bây giờ Vu Tân Đào sử dụng huyền minh pháp thuẫn. Lại hoàn toàn không thể so sánh nổi. Lưỡng nghi sinh diệt trận trong cuốn thiên địa lực lượng khổng lồ. Cũng vô pháp đem chi phá hủy. Hữu hiệu đem Vu Tân Đào bảo vệ. Chỉ không gì hơn cái này bị động phòng ngự. Vu Tân Đào liền tương đương với như lúc đầu Bàng Kiệt cùng Lục Hình Kiếm một dạng. Bị nhốt tại trong trận thoát thân không được. Vu Tân Đào lạnh lùng cười. Bàng Kiệt thân là đạo môn thiên hạ hành tẩu. Nguyên anh hậu kỳ tu vi. Tu luyện thái hư quan diệu pháp thần thông. Lại có pháp bảo Lục Hình Kiếm hộ thân. Đó là ta bối nguyên thần tu sĩ tùy tiện cũng không làm gì được hắn. Nhưng nguyên anh tu sĩ rốt cuộc là nguyên anh tu sĩ. Không phải chân chánh nguyên thần cảnh giới. Pháp bảo mặc dù có nguyên linh. Cũng chung quy không phải chân chánh nguyên thần tu sĩ. Vu Tân Đào nguyên bản biến thành băng lam sắc hai mắt. Vào giờ khắc này đột nhiên hóa thành một mảnh đen nhánh. Ngươi có thể vây khốn bọn họ, lại khốn không được ta. Một câu nói xong, Vu Tân Đào thân hình bỗng nhiên biến đổi, cả người tản mát ra u ám lam quang, đem lưỡng nghi sinh diệt trận ánh sáng giữa đều chiếu rọi thành một mảnh lam sắc. Lam quang trong, Vu Tân Đào người biến mất, một khối gần như với hắc sắc băng phách từ lam quang trong chậm rãi hiện lên. Cái này băng phách thể tích càng lúc càng lớn, đến sau cùng, phương viên đường kính vượt lên trước trăm trượng đã ngoài. tại lam quang bao vây trong lặng lặng trôi nổi với giữa thiên địa. Vô cùng vô tận hàn khí từ băng phách trong phát ra, toàn bộ không gian đều dường như muốn bị đông cứng kết. Lấy hắc sắc băng phách làm trụ cột, vô số trong suốt băng tuyết bay nhanh hướng về bốn phía lan tràn. Nơi đi qua, phàm là hàn khí tiếp xúc hết thảy sự vật đều bị đông vào băng tuyết trong. Mười dặm, trăm dặm cho đến nghìn dặm, liên tục mở rộng. Trong thiên địa từng ngọn cây cỏng cỏ, hoa một cách một cây, sông núi dòng sông, phong tục thời xưa còn lưu lại mây ải, nhật nguyệt tinh thần, tất cả hết thảy đều bị đông cứng kết. Vu Tân Đào dĩ nhiên là muốn lấy tự thân pháp lực thần thông, hoàn toàn đóng băng riêng lớn lưỡng nghi sinh diệt trận. Pháp trận trong một phe này thiên địa, hắn muốn hoàn toàn đông lại. Kể từ đó, ngay cả pháp trận vận chuyển bình thường, cũng biến thành không cách nào tiến hành. Hóa thân, đây cũng là nguyên thần hóa thân. Lâm Phong nhìn một màn này, liên tục gật đầu. Đây mới là nguyên thần tu sĩ chân chính thực lực. Nguyên thần cảnh, vô số tu sĩ tha thiết ước mơ mục tiêu cuối cùng. Bởi vì kia đại biểu chân chính trường sinh tiêu dao, siêu thoát tự nhiên. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, luyện thành thiên địa pháp tướng. Nguyên anh lớn mạnh đến mức tận cùng, cùng thiên địa pháp tướng hợp nhất, kết hợp đại đạo pháp tắc chi lực. Nếu là thành công, liền có thể luyện liền nguyên thần hóa thân. Nguyên anh kỳ tu sĩ tùy tiện sẽ không để cho nguyên anh xuất khiếu. Nguyên anh tinh hoa cố nhiên cường đại có thể tăng cường thần thông uy lực. Nhưng nguyên anh bản thân phi thường yếu đuối, hơi có sơ suất sẽ có đại phiền toái, đại nguy hiểm. Nguyên thần hóa thân thì không thì. Đó là nguyên thần tu sĩ cường đại căn bản. Một cái nguyên thần tu sĩ chỉ hiện ra bản thân nguyên thần hóa thân, mới tính xuất ra bản lĩnh thật sự, phát huy ra bản thân lớn nhất sức chiến đấu. Nguyên thần hóa thân cũng là mỗi một cái nguyên thần tu sĩ tự thân đạo pháp tu vi tất cả lĩnh ngộ tập hợp, hiển lộ ra cái này nguyên thần tu sĩ tự thân bổn nguyên kinh điển, đại đạo tâm đắc. Cùng cửu diệu băng thiên trận đánh một trận, Lâm Phong đã từng mắt thấy rất nhiều nguyên thần đại ngưu môn hiển hóa bản thân nguyên thần hóa thân. Tu La đạo tôn hoát tu, bổn nguyên kinh điển, chứng đạo phương pháp là Tu La quyết, thành tựu nguyên thần hóa thân, là một thanh tàn sát thương sinh Tu La chiến đao. Sát khí chi ngưng trọng, uy hiếp thiên cổ. Lưu Quang kiếm tôn, bổn nguyên kinh điển, chứng đạo phương pháp là Lưu Quang kiếm tôn chớp mắt Lưu Quang kiếm đạo. Nguyên thần hóa thân hầu như không có thực thể. Vẻ ngoài thượng khán đi tới, thì dường như một đạo tia sáng, ở trên không giữa trong lóe ra. Lúc sáng lúc tối, hành tung bất định. Nhật diệu kiếm tôn, bổn nguyên kinh điển, chứng đạo phương pháp là Nhật Nguyệt kiếm tôn hai đại kiếm đạo một trong Nhật diệu kiếm đạo. Nguyên thần hóa thân là vô số kiếm quang tụ hợp, dường như mặt trời chói chang vào đầu thông thường. Trước mắt cái này trăm trượng phương viên thật lớn hắc sắc băng phách, hiển nhiên chính là Huyền Minh đạo tôn Vu Tân Đào tu luyện Huyền Minh quyết thành tựu nguyên thần cảnh sau, tu thành nguyên thần hóa thân. Hắc sắc băng phách làm trụ cột, không ngừng hướng ra phía ngoài phóng xạ cường đại pháp lực, muốn đem Lâm Phong lưỡng nghi sinh diệt trận thiên địa chi biến hóa biến thành thế giới, hoàn toàn chuyển hóa thành hắn bản thân hàn băng thế giới. Thế cuộc nguy cấp, Lâm Phong cũng không khẩn trương, nhìn hắc sắc băng phách trái lại trong lòng thản nhiên hướng về. Ngày khác ta thành tựu nguyên thần cảnh cũng không biết cho ra nguyên thần hóa thân sẽ là bộ dáng gì. Vừa nghĩ, Lâm Phong thuộc hạ cũng không thư giãn. Hai tay liên tục biến hóa phức tạp mà lại huyền ảo pháp quyết. Cuối cùng song trường hợp lại. Sinh diệt sáu đạo, sinh tử chi biến hóa, lên. Trên bầu trời xuất hiện một cái thật lớn đồ văn, hắc bạch giao hòa, hai cực đối lập. Cái này hắc bạch đồ văn bắt đầu chậm rãi chuyển động. Theo đồ văn chuyển động, một phe này thế giới đột nhiên biến hóa dáng dấp, tràn đầy sinh linh chi khí cuồn cuộn không ngừng hiện lên, phảng phất đông đi xuân tới, vạn vật hồi phục, coi như là Vu Tân Đào thi triển nguyên thần hóa thân, hóa thành hắc sắc băng phách. đầy trời hàn khí cũng không ngừng được mùa xuân đến cước bộ. Vô số tân sinh sinh mệnh dưới đất chui lên. Sinh cơ bừng bừng. Xanh biếc ý rạp rào. Cường liệt sinh mệnh khí tức. Chỉ cũng không ngừng được. Hắc sắc băng phách vẫn đang tại phát huy tác dụng. Vô tận băng tuyết liên tục mở rộng. Bóp chết đến tân sinh sinh mệnh. Nhưng đánh không lại lưỡng nghi sinh diệt trận trong sinh linh chi khí chế sinh tốc độ. Tuy rằng hóa thân hắc sắc băng phách. Nhưng Vu Tân Đào đối ngoại giới cảm nhận không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn liếc nhìn. Trên bầu trời hắc bạch đồ văn. Bạch sắc một nửa trong. Nổi lơ lửng một khối ba tấc vuông vắn. Một tấc tả hữu độ dày màu xám trắng linh thạch. Tự kia cho bạch linh thạch trong. Phảng phất dựng dục vũ trụ. Mở tạo hóa bàng bạc lực lượng. Đang ở cuồn cuộn không ngừng cung ứng cho lưỡng nghi sinh diệt trận. Mà ở hắc sắc kia một nửa, thì có một khối thật lớn hắc sắc nham thạch. Từ đó toát ra nhẹ nhẹ dây nhỏ một dạng hắc khí. Pháp trận trong sinh linh chi khí càng ngày càng nồng đậm. Đột nhiên, hắc bạch hai cực trực tiếp nghịch chuyển. Rộng lượng sinh mệnh chi khí bị hóa thành ngập trời tử khí. Đem một phe này thế giới nhuộm thành một mảnh hắc sắc. Vô cùng vô tận chết sát lục chi khí. Hóa thành trăm nghìn chuôi hắc sắc cử kiếm. Mỗi đem cử kiếm. Chỉ là mũi kiếm liền chừng ngọn núi nhỏ thông thường cao thấp. Vừa thành hình. Cái này hắc sắc cử kiếm liền bắt đầu hướng về Vu Tân Đào hóa thân băng phách mưa rền gió dữ tựa như oanh xuống tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0386. Ngọc Kinh Sơn ở nơi nào? 386. Ngọc Kinh Sơn ở nơi nào? Trăm nghìn chuôi tử diệt chi khí bốn phía hắc sắc cử kiếm, phô thiên cách địa công hướng Vu Tân Đào hóa thân băng phách. Ngoại vi băng tuyết tại trong nháy mắt liền bị xé sách trăm nghìn cử kiếm đồng thời đánh vào băng phách thượng. Vu Tân Đào nguyên thần biến thành hắc sắc băng phách kịch liệt rung động. Nhưng thừa thủ vô số lần oanh kích sau, vẫn đang không có tổn hại. Thủy chung trong suốt trong sáng, hoàn hảo không tổn hao gì. Minh mông hàn khí lần thứ hai phát ra, trực tiếp đem cái này chết chóc sát lục chi khí biến thành cử kiếm cũng đông lại. Toàn bộ biến thành hắc sắc băng tinh. Sau một khắc ầm ầm vỡ vụn ra, hóa thành đầy đất bụi bẩm. Lâm Phong nhìn một màn này trầm ngâm nói, không phải là bản thể ở chỗ này, lưỡng nghi sinh diệt trận uy lực còn không đạt được hiện nay đỉnh phong a. Vu Tân Đào hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Hắc sắc băng phách hàn khí càng ngưng trọng thêm. Tại pháp trận trong tàn sát bừa bãi. Lâm Phong thấy cười. Muốn giết ngươi có chút khó khăn, bất quá vây khốn ngươi cũng đủ. Hắn song trường hợp lại, lưỡng nghi sinh diệt trận trong tái sinh biến hóa. Thiên địa chi biến hóa cùng sinh tử chi biến hóa. Cái này hai đại biến hóa. Vào giờ khắc này cùng nhau hiện ra. Thay thế dung hợp. Đem lưỡng nghi hóa sinh phá diệt chi lực. Phát huy đến một cái mới độ cao. Vu Tân Đào cái này nhất thời cảm giác được áp lực. Đây mới là trận này chân chính uy lực sao. Cùng sinh tử chi biến hóa giao hòa hóa sinh sau khi nguyên bản thiên địa chi biến hóa uy lực cũng nâng cao một bước. Lúc này Lâm Phong làm nắm giữ lưỡng nghi sinh diệt trận. Thủy chung là bị vây một cách không hoàn chỉnh trạng thái. Ít nhất phải chờ sinh diệt 6 đạo. 6 loại biến hóa. 12 dạng trí bảo tập tệ. Lục đại biến hóa cùng nhau bù đắp nhau. Pháp trận mới coi như là hoàn chỉnh. Làm hoàn chỉnh lưỡng nghi sinh diệt trận hiện thế trong sinh diệt 6 đạo trong mỗi một loại biến hóa. Mới có thể phát huy ra chân chính uy lực. Trước đó, coi như là có chu thiên tử khí trung tâm mậu thổ thần quang thiên địa chi biến hóa. Cùng có chú mệnh phong thạch cộng thêm tử khí thạch sinh tử chi biến hóa cũng chỉ có thể nói là vừa lộ ra cao chót vót. Dù vậy, lưỡng chủng biến hóa cùng nhau thôi động dâng lên. So với trước chỉ một thiên địa chi biến hóa cùng sinh tử chi biến hóa, đều phải cường đại rất nhiều. Đối mặt thế tiến công đột nhiên hung mãnh lên lưỡng nghi sinh diệt trận. Vu Tân Đào nguyên thần biến thành hắc sắc băng phách. Ở trên không giữa trong kịch liệt chấn động. Trong suốt trong sáng băng phách trung tâm đột nhiên xuất hiện một quyển cổ lão thư tịch. Cái này thư tịch vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới phảng phất trở lại thái cổ hồng hoang biến thiên sau, vạn vật tịch diệt thời đại băng hà. Trong thiên địa chỉ có lạnh lẽo, tuyệt đại đa số sinh linh diệt tuyệt, không có một chút xíu nhiệt độ. Dường như dài rằng giặc vĩnh viễn đêm, tuyệt vọng làm người ta nhìn không thấy phần cuối. Huyền Minh bảo sách. Lâm Phong ánh mắt lập tức sáng ngời, nhận ra đó là Vu thị gia tộc truyền gia chi bảo. Huyền Minh bảo sách là chỉ lịch đại Vu gia gia chủ mới có thể tế luyện điều khiển nguyên thần pháp bảo. Bộ này Huyền Minh bảo sách là Vu thị gia tộc đạo pháp Huyền Minh quyết cùng thần thông Huyền Minh chân thủy đầu nguồn. Bảo này vừa ra, nhất thời giúp đỡ Vu Tân Đào định chủ lưỡng nghi sinh diệt trận trong các loại biến hóa. Tại nguyên thần tu sĩ trong tay, pháp bảo cũng đem bản thân lực lượng phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Vô tận hàn khí tản ra, muốn đem lưỡng nghi sinh diệt trận trong thế giới kéo vào thời đại băng hà. Lâm Phong song trường hợp lại, pháp quyết biến ảo, cũng đem lưỡng nghi sinh diệt trận lực lượng thôi động đến mức tận cùng. Thiên địa chi biến hóa cùng sinh tử chi biến hóa cùng nhau sinh ra vô cùng biến ảo. Nghiêng trời lệch đất, nghịch chuyển sinh tử. Song phương rơi vào trạng thái giằng co. Qua lại giằng co, một hồi là đóng băng thiên hạ, một hồi lại là biến ảo hàng vạn hàng nghìn sáng lạn thế giới. Nhưng từ tổng thể mà nói, Vu Tân Đào cùng Huyền Minh bảo sách càng chiếm ưu thế. Theo thời gian chuyển rời, cuối cùng đem triệt để đông lại lưỡng nghi sinh diệt trận biến hóa. Chỉ là lúc này tương đối mà nói, có thể so với dài rằng rặc. Bất quá, đây đối với Vu Tân Đào mà nói hoàn toàn không đáng vui vẻ. Bởi vì hắn trước mắt đối thủ chỉ là Lâm Phong một phân thân. Cường đại trận pháp uy lực vào giờ khắc này đầy đủ thể hiện. Mà như lưỡng nghi sinh diệt trận loại uy lực này tương đương với sơn môn đại trận. Hết lần này tới lần khác có thể bị người mang theo chạy khắp nơi pháp trận. Thì càng thêm làm người ta kiêng kỵ. Lâm Phong trong lòng phỏng đoán, nếu là bản thể ở đây, là có thể cùng hắn thời gian dài đối hao tổn nữa. Thật muốn phân thắng bại, sợ rằng muốn hao tổn đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Đây là nguyên thần thứ nhất trọng hóa thân cảnh giới thực lực sao? Chỉ là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Còn không dễ phán đoán hắn tại hóa thân cảnh giới tính cái gì đẳng cấp. Quả nhiên hay là muốn chân thật sau khi giao thủ, khả năng làm ra chuẩn xác ước định. Lâm Phong nghĩ đến Bắc Phong Hải ven hồ Đại Tần Hoàng Triều An Lương Vương Thạch Tông Nhạc, hơi có chút đáng tiếc. Chỉ là bàng quan, thượng không thể rõ ràng phán đoán nguyên thần thứ nhị trọng cảnh giới chân chính thực lực. Bất quá nghĩ đến so nguyên thần thứ nhất trọng hóa thân cảnh giới mạnh hơn không ít. Tuy rằng dần dần rơi vào hạ phong, nhưng Lâm Phong cũng không sốt ruột, kiên trì cùng Vu Tân Đào đỏ sức. Ngược lại là Vu Tân Đào càng ngày càng cảm thấy bất an. Thành tựu nguyên thần, tinh thần ý chí cực kỳ cường đại, câu thông thiên địa, năng lực cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Vu Tân Đào lúc này liền cảm thấy có một cổ dự cảm bất tường dần dần từ đáy lòng nổi lên. Tuy rằng mắt thấy bản thân chỉ cần kiên trì tính toán đi xuống, trung quy có thể thất bại Lâm Phong. Thế nhưng Vu Tân Đào còn là lúc này quyết đoán nói: Thiên Phong đảo hữu, tình huống không đúng, chúng ta cần tốc chiến tốc thắng. Ta cũng đang có ý đó. Một cái hư vô mờ mịt, rồi lại lăng liệt lợi hại thanh âm đột nhiên từ lưỡng nghi sinh diệt trận bên ngoài truyền đến. Trên bầu trời không có dấu hiệu nào bị xé mở vài đạo lỗ hổng lớn. Tự phá toái hư không trong. Một cái thanh ý trung niên nhân đi tới. Mặc dù chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Lâm Phong lập tức liền ý thức được người này thân phận. Thiên Phong đạo tôn, vị kia theo như đồn đãi một mực thần phong sơn bế quan phong thần tông tông chủ. Người này một mực ẩn nấp với cửu thiên cương phong trận trong không có xuất thủ. Một mặt là tôn trọng Huyền Minh đạo tôn Vu Tân Đào. Về phương diện khác cũng là làm chủ cầm cửu thiên cương phong trận. Phòng bị Lâm Phong đột nhiên khống chế Ngọc Kinh Sơn nện xuống tới. Lúc này đây Vu thị gia tộc và phong thần tông là đồng thật cách. Hai nhà đại lão đồng thời xuất động. Hai vị nguyên thần đại năng liên thủ. chính là vì bảo đảm không sơ hở tí nào. Lâm Phong Ngọc Kinh Sơn cùng hắn tại Bắc Phong Hải ven hồ một người một tán ngạnh kháng cửu diệu băng thiên trần hai lần công kích biểu hiện. Được đến lên Thiên Phong Đạo Tôn cùng Huyền Minh Đạo Tôn hai gã đại lão coi trọng như vậy. Ngay vừa mới, Thiên Phong Đạo Tôn cũng cảm giác được một trận hết hồn. Phảng phất có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh. Hắn cảm giác thậm chí so Vu Tân Đào còn cường liệt hơn. Vu Tân Đào thời khắc mấu chốt đồng ý nhà mình mặt mũi không muốn. Tránh hợp Thiên Phong Đạo Tôn ý. Nếu Lâm Phong bản thể cùng Ngọc Kinh Sơn mất đi tung tích, vậy trước tiên hợp lực đem trước mắt địch nhân giải quyết. Tiểu Bất Điểm, Chu Dịch, Uông Lâm đám người, vốn có cũng chính là bọn họ lần này hành động mục tiêu. Nhìn thấy Thiên Phong Đạo Tôn hiện thân, Lâm Phong trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thiên Phong Đạo Tôn, bản tỏa cũng là ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Thiên Phong Đạo Tôn khoát tay, lưỡng nghi sinh diệt trận bên ngoài, nguyên bản bình tĩnh trong thiên địa đột nhiên kịch liệt vặn vẹo. Một đạo lại một đạo vô hình lại không có bộ dạng cương phong xuất hiện. Đem hư không vắt được phá thành mảnh nhỏ. Cương mãnh sắc bén. Vô kiên bất tồi cửu thiên vô tướng cương phong. Tại Thiên Phong Đạo Tôn trên tay. Tựa như nhất xỉu ngoan cửu. Thế nhưng một khi thả ra ngoài trong nháy mắt chỉ biết biến thành xé liệt thiên địa mãnh thú. Khắp thiên không đều ở đây run. Trên mặt đất dãy núi phập phồng dãy núi Côn Lôn đàn ngọn núi bị liên tục xẹt qua cương phong tiêu diệt. Đại địa khe rãnh ngang dọc. Mỗi một đạo rãnh sâu. Đều trực tiếp cải biến địa phương địa mạo. Đem dãy núi biến thành đại hạp cốc. Nguyên bản hướng với vô hình. Dùng để đối ngoại phòng ngự Ngọc Kinh Sơn cửu thiên cương phong trận. Giờ khắc này rời đi mục tiêu. Đem răng nanh nhắm ngay nội bộ Lâm Phong cùng lưỡng nghi sinh diệt trận. Thiên Phong Đạo Tôn lặng lặng nói. Dường chi bên khởi dung người khác ngủ say. Càng huống chi ngươi giết chúng ta người, ta tự nhiên muốn tiêu diệt ngươi Huyền Môn Thiên Tông. Lâm Phong cười nói. Dường chi bên khởi dung người khác ngủ say, những lời này đối với ngươi bản tòa đều là tương đồng đạo lý. Đúng vậy. Thiên Phong Đạo Tôn gật đầu thản nhiên nói. Cho nên ta hôm nay muốn tiên hạ thủ vi cường. Tay hắn vung lên. Liền muốn thôi động cửu thiên cương phong trận công kích. Nhưng trận pháp đều phải phát động. Thiên Phong Đạo Tôn đột nhiên sửng sốt. Ngay sau đó, vị này nguyên thần đại năng không hề bận tâm trên mặt dĩ nhiên toát ra một tia vẻ mặt. Chú ý tới điểm này. Vu Tân Đào trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Biết tất nhiên phát sinh trọng đại biến hóa. Bằng không Thiên Phong Đạo Tôn không có khả năng có phản ứng lớn như vậy. Thiên Phong Đạo Tôn tay lướt một cái. Trong không gian xuất hiện một cái vòng sáng. Vòng sáng trong hình ảnh biến hóa. Hiện ra một bức làm hắn kinh sợ nảy ra hình ảnh. Cương phong lượn lờ thần phong sơn. Lúc này chính bị vô biên kim sắc hỏa hải công kích. Tại hỏa hải phía trên. Dắt một vòng chói mắt thái dương. Yêu khí tận trời. Lâm Phong nhìn một màn này trong lòng trầm ngâm. Dĩ nhiên thật có hai tòa cửu thiên cương phong trận. Hơn nữa nhìn dáng dấp. Hai bên uy lực tại sàn sàn như nhau trong lúc đó. Cái này đã có thú. Phong thần tông là như thế nào làm được. Loại này đại hình pháp trận. Chỉ là trận đồ chế tác. Liền cần tiêu hao vô số tâm huyết cùng quý giá tài liệu. Tuyệt đại bộ phân trận đồ đều có duy nhất tính. Bày trận cần bảo vật thì càng thêm là một khoản thật lớn chi. Không nói tuyệt đối không cách nào phục chế. Nhưng độ khó khăn quả thực lỗi nặng lên trời. Nếu như là có bao nhiêu hơn tài liệu, vì sao không đơn giản tăng mạnh đơn độc một cái pháp trận đây? Lâm Phong suy tư về. Cái này có thể mới là Phong Thần Tông chân chính vũ khí bí mật. Kim Ô Đại Thánh một mực nhớ thương Phong Thần Tông. Sẽ không phải là làm cho này một điểm đây. Đầu kia lão Kim Ô làm sao sẽ ở phía sau tới? Thiên Phong Đạo Tôn ý niệm bỗng nhiên nhất chuyển căm tức Lâm Phong. Là ngươi. Lâm Phong cười nói. Cái gì? Thiên Phong Đạo Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong. Cả người sát khí điên cuồng tăng lên. Trong thiên địa khắp nơi là nổ tung cương phong. Lâm Phong bình tĩnh nói. Thần Phong Sơn không có ngươi Thiên Phong Đạo Tôn tỏa chấn. Mặc dù có thứ hai tòa cửu thiên cương phong trận. phòng ngự được phổ thông đối thủ, lại phòng ngự không kim ô đại thánh thế tiến công. Cửu Thiên Cương Phong trận phải không sai trận pháp, nhưng cũng so ra kém Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận. Cửu Diệu Băng Thiên trận cùng Đại Nhật Như Lai trận như vậy đỉnh cấp trận pháp. Bất quá trong nháy mắt công phu, Thiên Phong Đạo Tôn hít sâu một hơi, lửa giận bình phục, nhìn chằm chằm Lâm Phong lạnh lùng nói: Thần Phong Sơn là ta Phong Thần Tông kinh doanh gần vạn năm căn cơ, tính là ta không ở, cũng sẽ không tại nhất thời canh ba giữa bị đầu kia lão kim ô oanh mở. Ta đại khả lấy với ngươi nhiều lần xem ai pháp trận trước bị công phá. Lâm Phong mỉm cười, đi còn là Lưu Thiên Phong Đạo Tôn thỉnh tự tiện. Bất quá, nhị vị không ngại trước sai sai xem bản tọa Ngọc Kinh Sơn ở nơi nào. Được nghe lời ấy, Thiên Phong Đạo Tôn cùng Vu Tân Đào sắc mặt đồng thời biến hóa. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0387. Muốn lấy kim đan chém nguyên anh. 387. Muốn lấy kim đan chém nguyên anh. Ngọc Kinh Sơn ở nơi nào? Trừ Lâm Phong bên ngoài, không ai biết. Nhưng thực cũng không khó đoán. Chỉ cần ngẫm lại thế nào đối Lâm Phong mà nói có lợi nhất chỉ biết. Nếu là Lâm Phong cầm Ngọc Kinh Sơn đi cùng Kim Ô Đại Thánh liên thủ phá Thần Phong Sơn, kia Phong Thần Tông vạn năm cơ nghiệp liền tất nhiên hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thiên Phong Đạo Tôn ở tại chỗ này, trái lại có thể cùng Vu Tân Đào liên thủ chém giết tiểu bất điểm đám người, coi như là hủy Lâm Phong huyền môn Thiên Tông cơ nghiệp. Nhưng vấn đề ở chỗ, Lâm Phong thật sẽ làm loại này một nửa đối một nửa tỷ lệ đối đánh cuộc không? Nếu như Ngọc Kinh Sơn liền ẩn giấu với phủ cận kia, Lâm Phong liền đứng ở thế. Thiên Phong Đạo Tôn không đi, Ngọc Kinh Sơn đè xuống, hắn và Vu Tân Đào cũng đòi không tốt, không cách nào nguy hiểm cho huyền môn Thiên Tông mọi người. Mà Thần Phong Sơn bên kia tại Kim Ô Đại Thánh duy trì liên tục đánh hạ, không có Thiên Phong Đạo Tôn tỏa chấn, chống đỡ không quá thời gian dài, Phong Thần Tông lâm nguy. Thiên Phong Đạo Tôn hồi viện Thần Phong Sơn, như vậy Lâm Phong thậm chí cũng không cần mượn Ngọc Kinh Sơn, hắn chỉ cần bản thể chạy tới nơi này liền đủ Vu Tân Đào chịu. Nếu là thao túng Ngọc Kinh Sơn nện xuống tới, Vu Tân Đào lập tức giữ nhiều lành ít. Đạo lý này Thiên Phong Đạo Tôn nghĩ đến thông, Vu Tân Đào đồng dạng nghĩ đến thông, cho nên hai người bọn họ sắc mặt đều biến hóa. Với đạo hữu thứ lỗi, ta phải hồi. Thiên Phong Đạo Tôn thở dài, sau cùng xem Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận liếc mắt, người trong nháy mắt biến mất, xuyên qua hư không phản hồi Thần Phong Sơn. Nếu phải đi, Thiên Phong Đạo Tôn là không chút khách khí, ngay cả Cửu Thiên Cương Phong trận cũng cùng nhau mang đi. Pháp trận không có hắn chủ trì, tính là lưu lại. Ngọc Kinh Sơn đập tới cũng không đo được bao lâu thời gian. Vu Tân Đào lúc này tâm tình liền phiền muộn, Thiên Phong Đạo Tôn cứ như vậy phủi mông một cái hoàn hồn Phong Sơn, coi như là bắt hắn cho bán ở chỗ này. Cùng Phong Thần Tông trong lúc đó liên minh đã bị tan rã, Vu Tân Đào lúc này cũng bắt đầu sinh thối ý. Nhưng Vu Nhất Loan chờ một đám Vu gia nguyên anh kỳ lão tổ còn hãm tại Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận trong. Vu Tân Đào đi lần này, bọn họ tất cả đều muốn khai báo ở chỗ này. Đối với Thiên Phong Đạo Tôn mà nói, cũng tồn tại tương đồng vấn đề. Có thể nghĩ, tuy rằng phản hồi Thần Phong Sơn, nhưng hắn tâm lý lúc này đang ở đau lòng tích huyết. Lâm Phong nhìn Vu Tân Đào mỉm cười, các hạ không ngại nữa sai sai xem, là người bên này trước công phá bản tỏa pháp trận, còn là bản tỏa đệ tử trước hết để cho Vu gia nguyên anh kỳ tu sĩ nhiều hơn nữa ngã xuống mấy người. Tại Vu Tân Đào trước mặt đột nhiên xuất hiện một bức quang ảnh ảo cảnh, hình ảnh biến ảo, sau cùng hình ảnh ổn định lại. Vu Tân Đào sau khi xem nhưng trong lòng càng thêm bị đè nén. Vu gia nguyên anh trung kỳ lão tổ Vu Thập Lĩnh lúc này chính cùng tiểu bất điểm Thạch Thiên Hạo chiến đấu, chỉ là chiếm ưu thế người. Rõ ràng là Thạch Thiên Hạo, phong thủy luôn lưu truyền, trước khi bởi vì Vu gia nguyên anh hậu kỳ lão tổ Vu Nhất Loan thiên địa pháp tướng lực lượng ảnh hưởng, Thạch Thiên Hạo bị áp chế, bị Vu Thập Lính đặt ở hạ phong, mà bây giờ thân ở Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận trong, còn lại là Vu Thập Lính bị áp chế. Thế cho nên bị Thạch Thiên Hạo đuổi theo ngừng một lát mập đánh. Tiểu bất điểm Thạch Thiên Hạo giờ này ngày này thực lực, tại hai kiện nguyên anh kỳ pháp khí dưới sự trợ giúp, chính diện đối chiến Vu Thập Lính cũng không phải rất có hại. Lúc này mượn địa lợi tiện nghi, nhất thời chiếm hết thượng phong. Mà Vu Thập Lính liền cực độ phiền muộn, Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận lực lượng tuy rằng chủ yếu dùng cho đối phó Vu Tân Đào, nhưng chỉ muốn hơi chút phân ra một bộ phận tới cũng đủ để ảnh hưởng hắn và Thạch Thiên Hạo trong lúc đó chiến cuộc cân đối. Tiểu bất điểm Thạch Thiên Hạo lặng lặng nhìn Vu Thập Lính. Ngươi không cần cảm giác không cam lòng, ta Kim Đan Trung Kỳ đánh ngươi Nguyên Anh Trung Kỳ chính là cho ngươi lớn nhất công bình. Nói, Thạch Thiên Hạo tay duỗi một cái, trong tay phải xuất hiện một thanh đạm kim sắc cái chuông nhỏ chùy. Hắn cầm lấy chuông chùy tại thanh đồng hư không đỉnh thượng vừa gõ. Từng đạo nước gợn rung động tựa như kim sắc sóng gợn ở trên không giữa chấn động ra, trực tiếp đem Vu Thập Lính trước người Huyền Minh chân thủy toàn bộ chấn vỡ. Vu Thập Lính sắc mặt nhất thời biến hóa. Ai biết Thạch Thiên Hạo còn ngại thiếu. Tay trái một chương, lấy ra một khối kim sắc tơ lụa. Bất đồng đối thủ phản ứng kịp, tiểu bất điểm Thạch Thiên Hạo trực tiếp đem kim sắc tơ lụa hướng trên người mình một phi. Cả người đột nhiên trở nên kim quang rực rỡ. Hắn ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài cuồng mãnh khí thế phát ra. Thói quen thường, rất nhiều người đều đánh giá Thạch Thiên Hạo giống như một đầu thái cổ đại yêu hung thú con nhỏ. Đây là hình dung hắn còn tuổi nhỏ thì có vượt quá tưởng tượng lực lượng. Nhưng bây giờ, Thạch Thiên Hạo khối này kim sắc tơ lụa phủ thêm phía sau, đã không phải là dường như thái cổ đại yêu con nhỏ, mà là phảng phất một đầu rõ ràng thái cổ đại yêu phủ xuống nhân gian, hung uy ngập trời. Chí ít tại Vu Thập Lính xem ra, lúc này đứng ở trước mặt hắn chính là một đầu không hơn không kém hung hãn đại yêu. Hoang Hải Pháp Hội Thượng, Thạch Thiên Hạo khiếp sợ thế nhân. Nhưng trên thực tế, bởi vì không dùng tới pháp khí bảo vật chỉ bằng tự thân pháp lực thần thông đối địch, khi đó bất kể là hắn vẫn chu dịch, cũng không có cho thấy bản thân mạnh nhất tư thế. Khối này kim sắc tơ lụa là ngày trước Thạch Thiên Hạo cùng Nhạc Hồng Viêm, Gia Cát Phong Linh đám người cùng nhau đi trước Thu Khăng Khiết Cương Sát lúc trong lúc vô ý thu được. Nhìn như tơ lụa, nhưng trải qua Lâm Phong giám định, thực là một đầu đã thành tựu bất diệt yêu hồn cảnh giới yêu tộc đại thánh. Trên người lột ra tới gia thú, trong ẩm chứa lực lượng cường đại cùng thâm ảo đạo lý. Tiểu bất điểm Thạch Thiên Hạo cũng là tại tấn chức Kim Đan Trung Kỳ sau mới tìm hiểu ra bộ phận ảo diệu. Lúc này phủ thêm gia thú, toàn thân pháp lực thần thông cùng nhau tăng vọt, sức chiến đấu mạnh thêm. Thạch Thiên Hạo cả người hóa thành kim sắc, mặt ngoài thân thể vô số huyền ảo phù văn liên tục lưu động biến hóa. Cầm trong tay Hoàng Thiên Chuông Chùy, thanh đồng hư không đỉnh trôi nổi với thân thể một bên. Khi hắn đỉnh đầu, một mặt cả vật thể do băng phách chế tạo liền phong cách cổ xưa viên kính trôi nổi ở giữa không trung. Kính quang nhắm ngay Vu Thập Lính. Hôm nay, ta muốn chém giết Nguyên Anh Kỳ. Tiểu bất điểm Thạch Thiên Hạo từ từ nói, giọng nói bình tĩnh thản nhiên, không có chút nào ba động. Không phải là Kim Đan hậu kỳ chém giết Nguyên Anh sơ kỳ, mà là muốn lấy Kim Đan trung kỳ chém giết Nguyên Anh trung kỳ. Vu Thập Lính hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Tuy rằng không đến, nhưng ta hôm nay không thể làm gì khác hơn là lấy này mạng già đổi ngươi ngã xuống hơn thế. Dứt lời, rộng lượng huyền minh chân thủy xuất hiện, hóa thành mấy ngưng luyện trí cực hắc sắc giọt nước mưa, vần quanh với chung quanh thân thể. Hai người sẽ không nhiều lời khác mà nói, so với trước thảm liệt gấp trăm lần chiến đấu, lần thứ hai khai hỏa. Vu Tân Đào nhìn một màn này, không nói gì. Nhưng hắn nguyên thần biến thành hắc sắc băng phách cùng pháp bảo huyền minh bảo sách. Lực lượng lần thứ hai tăng mạnh, cuộn sạch Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận nổi thế giới. Vu gia mọi người bắt đầu liều mạng, Thiên Phong Đạo Tôn cũng liều mạng, hắn lúc này thống khổ. nói trong lòng tích huyết đều là nhẹ, đơn giản là bị người trong lòng bẩn thượng chọc hai đao còn nhiều hơn. Hai gã nguyên anh hậu kỳ lão tổ, hai gã nguyên anh trung kỳ lão tổ toàn bộ hãm tại Lâm Phong pháp trận trong. Những người này nếu là toàn bộ ngã xuống, Thiên Phong đạo tôn tính là bảo trụ thần Phong Sơn, Phong Thần Tông cũng muốn lập tức rơi vào bấp bênh hiểm cảnh. Cao đoan chiến lực nồng cốt hầu như tổn thất hơn phân nửa. Đã không phải là nguyên khí đại thương hoặc là thương gân động cốt có thể hình dung. Nhưng Thiên Phong đạo tôn không có lựa chọn nào khác. Kim Ô Đại Thánh nếu là công phá thần Phong Sơn Cửu Thiên Cương Phong trận, chắc chắn sẽ không khách khí. Phong Thần Tông từ trên xuống dưới tất nhiên bị tàn sát sạch sẽ. Vạn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chỉ cần có thể thủ ở một thời gian ngắn liền vô phương. Thiên Phong đạo tôn trong lòng thầm hận. Huyền Môn Thiên Tông, qua kiếp nạn này, ta Phong Thần Tông nhất định phải trả thù. Chỉ cần Thiên Phong đạo tôn có thể thủ vững thần Phong Sơn một đoạn thời gian, Thần Châu hảo thổ hắn nguyên thần đại lão tất nhiên sẽ không ngồi xem yêu tộc đại thánh xông vào nhân tộc thế giới tàn sát bừa bãi. Cái này cùng lợi ích không quan hệ, mà là hai tộc trong lúc đó điểm mấu chốt. Huyền Môn chi chủ, ngươi cấu kết yêu tộc, đến lúc đó nhìn ngươi làm sao khai báo. Ta nhất định muốn ngươi thanh danh quét xác. Vừa nghĩ, Thiên Phong đạo tôn xuyên qua xa xa hơn 10 vạn dặm hư không, khẩn cản mạn cản, rốt cuộc chạy về thần Phong Sơn. Lúc này thần Phong Sơn đã bị mênh mông Thái Dương chân hỏa chi hải vây quanh. Từng đợt sóng nhiệt đem phương viên mấy ngàn dặm địa giới đều hóa thành một mảnh đất khô cằn. Chỉ còn lại có bị tầng tầng Cửu Thiên Vô Tướng Cương Phong bảo hộ thần Phong Sơn cô Linh Linh đứng vững ở nơi nào. Chịu đựng liệt hỏa một vòng lại một vòng tập kích. Trên đỉnh đầu phương, hai cái Thái Dương đồng thời treo ở thiên không bên trên, nóng cháy cháy đến phía dưới vạn vật. Kim Ô Đại Thánh đem bản thân thần thông triệt để buông ra. Cả người thì dường như hóa thân làm Thái Dương. Mặt trời chói chang nhô lên cao. Cùng chân chính Thái Dương độc nhất vô nhị, Thiên Phong, đồ vật sao ra đây, bằng không hôm nay ngươi Phong Thần Tông lúc đó diệt môn. Nhìn thấy Thiên Phong đạo tôn gấp trở về, Kim Ô Đại Thánh lăn lộn không thèm để ý, đinh tai nhức óc tiếng cười tại trong thiên địa kích động tiếng vọng. Thiên Phong đạo tôn hừ lạnh một tiếng. Ngươi trước hết nghĩ nghĩ bản thân có hay không mệnh hồi thiên hoang rồng lục a. Thân hình hắn lói lên, đã phản hồi thần Phong Sơn một lần nữa tỏa chấn. Có nguyên thần tu sĩ chủ trì. Thần Phong Sơn Cửu Thiên Cương Phong trận uy lực nhất thời lên nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cuồng bạo cương phong dường như hàng vạn hàng nghìn lợi nhận. Chủ động hướng về ngoại vi kim sắc hỏa hải tông đi qua. Cương phong cùng vô tận khó có thể đếm hết Thái Dương chân hỏa thần mang đụng vào nhau, nhộn nhịp bạo tạc. Hỏa diễm bị cương phong phân cách tắt, cương phong cũng không đình bị chân hỏa nổ nát bấy. Thiên Phong đạo tôn đứng ở thần phong đỉnh núi trong đại điện. Mặt không biểu tình nhìn trên bầu trời treo cao hai đợt mặt trời chói chang. Hai tay hắn pháp quyết hợp lại. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Thần phong trên núi phương hư không nhất thời hé một vòng chỗ trống. Ở nơi nào? Vô số cương phong chính gào thét lưu chuyển liên tục. Thiên Phong đạo tôn đây là lấy Cửu Thiên Cương Phong trận. Trực tiếp câu thông Cửu Tiêu bên trên cương phong tầng. Chỗ đó sang đầy vô số nguyên thủy nhất Cửu Thiên Vô Tướng Cương Phong. Trong hung hiểm, cùng hư không loạn lưu trong lệnh tất cả tu sĩ đều nghe thấy vẻ biến hóa hư không phong bão hoàn toàn là cùng nhất cấp khác. Tính là nguyên thần đại năng thâm nhập trong, cũng khó bảo an toàn bộ. Trận pháp chi đáng sợ, ngay với có thể mượn trong thiên địa to tự nhiên chi lực chiếm địa lợi ưu thế. Cửu Thiên Cương Phong trận cùng Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận, Cửu Diệu Băng Thiên trận một dạng, là hiếm có thể di động vị trí cường đại pháp trận. Nguyên nhân liền ở chỗ kia mượn địa lợi điều kiện, hoặc là nói lực lượng nguồn suối, không phải là thần Phong Sơn, mà là thiên không bên trên cương phong tầng. Tại Cửu Thiên Cương Phong trận dẫn đồng hạ, cuồng bạo nguyên thủy cương phong chiếu nghiêng xuống, hầu như tại trong nháy mắt phá hủy vây khốn thần Phong Sơn kim sắc hỏa hải, hướng về trên bầu trời Kim Ô Đại Thánh biến thành thân mặt trời chói chang tiến lên. Song phương chiến làm một đoàn. đây mới là Cửu Thiên Cương Phong trận chân chính uy lực cùng chỗ đáng sợ. Cho dù Kim Ô Đại Thánh thực lực cao hơn ra Thiên Phong Đạo Tôn không chỉ một bậc, nhưng Thiên Phong Đạo Tôn tỏa trấn Cửu Thiên Cương Phong trận, có thể cùng chi đối kháng. Thiên Phong Đạo Tôn lúc này thở phào một cái. Tốt, chỉ cần có thể thủ ở một thời gian ngắn, này yêu tất nhiên biết khó mà lui. Trừ phi kia nghĩ bị vây công ngã xuống. Nhưng vào lúc này Thiên Phong Đạo Tôn đột nhiên lòng có cảm giác, quay đầu nhìn về phía một hướng khác hư không. Ở nơi nào, không gian đột nhiên như nấu sôi nước sôi một dạng kịch liệt sóng gió nổi lên. Dường như hải triều một dạng tử sắc dày đột nhiên ở trên trời hiện lên. Hướng về bốn phương tám hướng liên tục khuyết tán. Trong nháy mắt đem khắp thiên không nhuộm thành tử sắc. Thiên Phong Đạo Tôn ánh mắt nhất thời thẳng. Làm sao có thể? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0388. Sơn môn đụng sơn môn. 388. Sơn môn đụng sơn môn. Hải triều một dạng tử sắc dày ở trên trời hiện lên, hóa thành một mảnh tử sắc vân hải. Thiên Phong Đạo Tôn khiếp sợ nhìn kia rộng tử sắc vân hải. Tại giữa biển mây, một tòa dường như bạch ngọc kiểu nhìn trượng cao sơn như ẩn như hiện. Kinh khủng chí cực lực lượng ba động cuồn cuộn dường như thiên địa thương không, hùng hồn như tứ hải bát hoang. Bạch ngọc tiên sơn thượng dọc theo sáu tòa thất thải mây cầu cấu kết đến sáu tòa cảnh tượng khác nhau tiên sơn động phủ. Có liệt diễm ngập trời, có hoang cổ thê lương, có phong tuyết nảy ra. Lục đại động phủ, kể cả vô cùng cương phong, cuồn cuộn lôi vân, cùng nhau vần quanh bảo vệ xung quanh chỗ ngồi này phảng phất chín thiên chủ làm thịt tiên sơn. Tiên sơn trên đỉnh là một gốc cây cực lớn đến che khuất bầu trời thất thải bảo thụ. Cành làm phảng phất đưa vào chư thiên vạn giới, liên tiếp toàn bộ hư không. Tại bảo thụ trên đỉnh, đứng một người thanh niên áo tím, thần sắc không màng danh lợi, vẻ mặt mỉm cười, nhìn Thiên Phong Đạo Tôn. Đúng là Lâm Phong bản thể. Lâm Phong dáng dấp nhàn nhã đi chơi thản nhiên, thì dường như hắn là tới Thần Phong Sơn một đời dạo chơi ngoại thành đạp thanh xem xét cảnh sắc tựa như. Nhưng rơi vào Thiên Phong Đạo Tôn trong mắt, lại làm cho vị này nguyên thần đại năng hiếm có hết hồn. Ngươi ở đây đổ. Thiên Phong Đạo Tôn sáp thanh hỏi. Lâm Phong nghe vậy mỉm cười lắc đầu. Bản tỏa cùng Ngọc Kinh Sơn, mới vừa rồi đúng là Côn Lôn Sơn trung bộ chỗ đó. Ngay trong hư không lặng lặng nhìn các hạ cùng Huyền Minh Đạo Tôn. Trên thực tế, bản tỏa chính là đi theo các hạ phía sau cùng đi Thần Phong Sơn. Thiên Phong Đạo Tôn có chút khó có thể tin nhìn Lâm Phong, sau một hồi khá lâu hừ lạnh một tiếng. Huyền môn chi chủ thật đúng là để mắt ta Phong Thần Tông. Lâm Phong ý tứ rất rõ ràng, Thiên Phong Đạo Tôn ở nơi nào, hắn và Ngọc Kinh Sơn liền đi nơi đó. Nếu là Thiên Phong Đạo Tôn vừa mới ở lại tại chỗ không đi tuyển chọn cùng Huyền Minh Đạo Tôn Vu Tân Đào tiếp tục liên thủ, kia Lâm Phong cùng Ngọc Kinh Sơn sẽ tại chỗ nện xuống tới. Mà Thiên Phong Đạo Tôn tuyển chọn hồi viện Thần Phong Sơn thiết thủ phân thân cùng một đám đệ tử bên kia nguy cơ giải trừ. Lâm Phong bản thể liền dẫn Ngọc Kinh Sơn một đường đuổi tới Thần Phong Sơn. Ta ngươi hai tông, nói cho cùng tất nhiên duyên gần quá, tông môn phát triển sản sinh xung đột, nhưng cũng không tử thủ. Thiên Phong Đạo Tôn dùng ánh mắt kỳ dị quan sát Lâm Phong. Nhưng bởi vì ngươi đệ tử Thạch Thiên Hảo duyên cớ, ngươi Huyền Môn Thiên Tông cùng Vu gia cùng kia trọng đồng người tất có đánh một trận. Vu Tân Đào chẳng lẽ không mới chắc là ngươi hàng đầu mục tiêu sao? Ngươi mang Ngọc Kinh Sơn đi đối phó ta. Vu Tân Đào bên kia cố nhiên không làm gì được các ngươi. Nhưng ngươi chỉ dựa vào một phân thân. Mặc dù trận pháp cường đại, cũng không để lại hắn. Lâm Phong mỉm cười, thản nhiên nói. Bản tỏa lần này vốn cũng không có đánh tính nhất định phải lưu lại Huyền Minh Đạo Tôn. Ngươi, Thiên Phong Đạo Tôn trên mặt hiện lên bừng tỉnh vẻ. Ngươi muốn giữ lại hắn cho Đại Tần Hoàng Triều. Lâm Phong cười cười, cũng không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Tuy rằng nhìn không thấu Ngũ Khinh Nhu cụ thể dự định, nhưng đủ loại dấu hiệu biểu hiện rõ. Mặc kệ Ngũ Khinh Nhu là đứng ở Đại Tần Hoàng Thất một bên, còn là đứng ở thế gia thế lực một bên, Đại Tần Hoàng Triều trung tâm cùng thế gia mâu thuẫn đều gần bạo phát. Dưới loại tình huống này giết Vu Tân Đào coi như là cho Đại Tần Hoàng Triều hỗ trợ. Mà làm Huyền Môn Thiên Tông Cường Lân, Lâm Phong khẳng định hy vọng Đại Tần Hoàng Triều càng loạn càng tốt. Như vậy khả năng cho bản thân Huyền Môn Thiên Tông chảy ra cũng đủ không gian phát triển. Đừng xem Đại Tần Hoàng Triều lấy lòng mời Huyền Môn Thiên Tông tham gia Hoang Hải Pháp Hội, theo Huyền Môn Thiên Tông càng ngày càng mạnh, nhất định sẽ dẫn đến Đại Tần Hoàng Triều lòng cảnh giác càng ngày càng nặng, sửa chữa phương châm chế ước Huyền Môn Thiên Tông. Còn một người khác chỉ Lâm Phong mình có thể ý hội. Không cách nào cùng ngoại nhân ngôn truyền nguyên nhân, đó chính là Vu Thị gia tộc. Là Lâm Phong lưu cho đồ đệ mình tiểu bất điểm thạch thiên hảo kinh nghiệm giá trị đại lễ túi. Loại này chân mệnh thiên tử túc địch bên cạnh đáng tin giúp đỡ. Đơn giản là chân mệnh thiên tử quật khởi trên đường thích hợp nhất đạp cước thạch. Theo thạch thiên hảo một đường hát vang, Vu Thị gia tộc tất nhiên sẽ bị quét tiến đống rác. Căn bản không cần Lâm Phong tốn nhiều tâm. Đến lúc đó an tâm xem cuộc vui là được. Tiểu bất điểm bản thân nhất cấp nhất cấp. Dựa theo độ khó từ thấp đến cao một đường đánh đi tới có thể. Cuối cùng đem đi tới cuối cùng sóng sơ. Sơ. Lãnh địa đi đem chi lật út. Lâm Phong cần làm. Chỉ là như lần này một dạng. Phòng ngừa cuối cùng sóng sơ. Sơ. Đột nhiên không án sáo lộ ra bài. Bản thân từ lãnh địa chạy vừa đi ra tìm đẳng cấp còn không có thăng lên tiểu bất điểm thạch thiên hảo. Mà giết Thiên Phong Đạo Tôn chỗ tốt liền nhiều lắm. Thiên Phong Đạo Tôn hai tay pháp quyết biến đổi. Nguyên bản đang cùng Kim Ô Đại Thánh đánh nhau chết sống vô tận cương phong cấp tốc phản hồi. Hóa thành trọng trọng cương phong bình chướng. Thủ vệ thần phong sơn. Đối mặt Lâm Phong cùng Kim Ô Đại Thánh hai phương diện mang đến áp lực, Thiên Phong Đạo Tôn cũng chỉ có toàn lực phòng thủ. Hắn hiện tại toàn bộ hy vọng đều rơi vào được nghe Kim Ô Đại Thánh tiến nhập thần châu hảo thổ sau. Bát phương tới cứu viện nhân tộc tu sĩ. Huyền môn chi chủ. Ngươi dung nạp thao thiết một loại yêu tộc tại trên núi. Đã là tự lầm. Hiện tại càng cấu kết Kim Ô. Ngươi là tự tuyệt với nhân tộc tu chân giới. Thiên Phong Đạo Tôn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ta xem ngươi như vậy làm sao đông đảo đồng đạo trước mặt khai báo. Lâm Phong nhìn Thiên Phong Đạo Tôn trên mặt lộ ra dáng tươi cười, thầm nghĩ. Bằng hữu, tới bên này giết ngươi. Ta kế tiếp kế hoạch khả năng tiếp tục thực thi. Bằng không ta mới là thật ngồi thực cấu kết yêu tộc tội danh a. Hắn đứng ở Huyền Thiên Bảo Thụ đỉnh, hai tay bốc lên pháp quyết, nhàn nhạt nói. Bản tỏa làm sao khai báo, cũng không cần Thiên Phong Đạo Tôn nhiều quan tâm. Lâm Phong tinh thần ý chí lúc này cùng Bạch Ngọc Kinh Sơn. Huyền Thiên Bảo Thụ cùng Tử Sắc Vân Hải đạt thành hoàn mỹ cân đối. Bốn người ý chí xung hợp cùng một chỗ. Tử Sắc dày ba đào bắt đầu khởi động. Đem Ngọc Kinh Sơn bao quanh vây quanh. Ngay sau đó, tại Minh Mông Tử Khí Vân Hải ngoại vi, xuất hiện một tầng ngũ quang thập sắc. Lưu quang rạng rỡ vòng sáng. Thành một cái hoàn mỹ hình cầu. Đem Ngọc Kinh Sơn, Huyền Thiên Bảo Thụ cùng Tử Sắc Vân Hải đều bao dung ở bên trong. Thiên Phong Đạo Tôn nhìn một màn này. Sắc mặt triệt để biến hóa. Hắn nhìn trước mắt phảng phất một quả lớn vô cùng viên châu tựa như quang cầu. Có thể rõ ràng từ bên trong cảm giác được một cổ huyền diệu mà bàng bạc ý cảnh. Tựu như cùng đối mặt nhất phương hoàn chỉnh tạo hóa thế giới. Hàng vạn hàng nghìn lực lượng ý chí. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng, dung hội tụ cùng một chỗ. Rầm rầm rầm rầm, vòng sáng xung quanh không gian không ngừng truyền ra bạo liệt nổ vang thanh âm, phảng phất một cái thế giới cùng thế giới kia trong lúc đó biên giới chỗ đè ép cùng một chỗ, liên tục ma sát nghiền nát. Không chỉ nói Thiên Phong Đạo Tôn, đó là trên bầu trời dường như thứ hai thái dương kiểu tồn tại Kim Ô Đại Thánh, lúc này đều toát ra chấn động cảm giác. Không chỉ là nhân tộc thần châu hảo thổ, đó là yêu giới thiên hoang rồng lục. Các lộ yêu tộc đại thánh cùng yêu vương môn cũng lớn đều biết Lâm Phong điều khiển Ngọc Kinh Sơn sự tình. Người người đều biết Ngọc Kinh Sơn làm Huyền Môn Thiên Tông Sơn Môn. Dĩ nhiên có thể ở trên hư không trong Na Di, Lâm Phong bởi vậy hoàn toàn không sợ thâm nhập đối thủ sơn môn nội địa. Bởi vì hắn có thể tùy thời khống chế Ngọc Kinh Sơn phủ xuống, lau sạch đối phương sơn môn địa lợi ưu thế. Nhưng Ngọc Kinh Sơn đến tột cùng có thế nào lực lượng, nhưng Thủy Chung không người biết được. Lúc đầu Sa Châu Thành bên ngoài, Ngọc Kinh Sơn đột nhiên phủ xuống, đập chết hai gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, hãy cùng đập chết hai con muỗi một dạng. Căn bản hiển hiện không ra tài nghệ thật sự. Cho tới bây giờ, Ngọc Kinh Sơn mới chính thức lộ ra bản thân lực lượng một góc băng sơn. Nhất định phải cẩn thận, một đến vô ý. Nói không chừng sẽ bị cái này huyền môn chi chủ kể cả Phong Thần Tông cùng nhau ở tại chỗ này. Đây là Kim Ô Đại Thánh trong đầu hiện lên ý niệm đầu tiên. Bất quá! Khiến Kim Ô Đại Thánh thoáng yên tâm là Ngọc Kinh Sơn lúc này cho thấy lực lượng cường đại. Nhưng loại lực lượng này rõ ràng cùng đại thế giới bản thân lên ma sát. Bị giới vực chi lực chế ước. Lực lượng tuy rằng nhưng rất cường đại. Nhưng bởi vậy cứng ngắc chúc chắc. Dùng để công kích thần Phong Sơn như vậy sẽ không động mục tiêu. Đó là lại không quá thích hợp. Nhưng nếu như công kích như hắn và Thiên Phong Đạo Tôn cường giả như vậy, chỉ biết có vẻ thiếu linh hoạt. Đánh không lại, chạy vẫn là có thể làm được. Tuy rằng tâm lý như vậy an ủi bản thân. Nhưng khi Kim Ô Đại Thánh mắt thấy Ngọc Kinh Sơn dường như tinh cầu đánh một dạng hướng phía thần Phong Sơn phóng đi. Còn là trong lòng hoảng sợ. Oanh! Ngọc Kinh Sơn tại quang cầu bao phủ hạ. Thẳng tắp hướng về thần Phong Sơn đánh tới, giữa hai người, Ngọc Kinh Sơn đi tới trên đường một mảnh không gian. Ầm ầm vỡ vụn ra, phảng phất cái gương một dạng nghiền nát. Không gian giới vực trực tiếp bị Ngọc Kinh Sơn một chút nghiền bảo. Thiên Phong Đạo Tôn vành mắt muốn nứt ra, hai tay pháp quyết liên tục biến ảo. Không ngừng câu động thiên không bên trên cương phong tầng trung nguyên mới bảo ngược cửu thiên vô tướng cương phong. Gia cố thần phong ngoài núi vây phong tường phòng ngự. Đem cửu thiên cương phong trận uy lực thôi động đến mức tận cùng. Cả người hắn thanh khiếu một tiếng, cởi hình người thân thể, hóa thân một đạo vô hình vô tướng, rồi lại không gì sánh được cường đại cương phong, cũng dung nhập vào cửu thiên cương phong trận trong. Cùng lúc đó, một mặt đại quạt hương bồ cũng xuất hiện thần phong sơn đỉnh núi, đối về ngoài núi bỗng nhiên lói lên, trong nháy mắt cuồng phong gào thét. Thiên Phong Đạo Tôn lần này là triệt để liều mạng. Hiển hóa bản thân nguyên thần hóa thân, lấy ra pháp bảo Thiên Phong Bảo Phiến. Tất cả lực lượng trong nháy mắt này bộc phát ra. Đơn giản là hắn biết lúc này sẽ không liều mạng, liền vĩnh viễn không có cơ hội. Lúc này thần phong ngoài núi vây phong tường, vô tận cương phong tầng tầng lớp lớp tích lũy cùng một chỗ, hầu như muốn ngưng kết thành thể rắn. Đã mất đi cương phong vô hình kia vô tướng tính chất đặc biệt, trái lại trở nên lưu quang giật thải, sáng lạn lóa mắt. Như vậy lực phòng ngự đã đề thăng tới cực hạn, là Kim Ô Đại Thánh không cách nào công phá phòng ngự. Chính vì vậy nguyên nhân, cho nên hắn tuy rằng một mực mơ ước thần phong sơn, nhưng Thủy Chung không cách nào được đền bù mong muốn. Thế nhưng tại Ngọc Kinh Sơn trước mặt, vô dụng. Phảng phất quân lâm thiên hạ đế vương, vừa tựa hồ chín thiên chủ làm thịt, chư thiên thần hoàng phủ xuống nhân gian. Phương viên nhìn dặm không gian đều ở đây run. Vô số thiên địa linh khí trực tiếp bị chen bể. Bao vây lấy Ngọc Kinh Sơn quang cầu trọng trọng đụng vào cửu thiên cương phong trận thượng. Sơn môn đụng sơn môn. Ầm ầm nổ trong. Khắp thiên địa phảng phất đều phải hóa thành một mảnh hỗn độn. Thần phong sơn xung quanh Côn Lôn sơn quần sơn toàn bộ suy sụp đổ. Trực tiếp bị san thành bình địa. Diện tích trong thiên địa, trong lúc nhất thời chỉ còn lại có cô linh linh thần phong sơn đứng vững ở nơi nào. Tràn ngập cùng đường bí lối. Cao ốt đem nghiêng mùi vị. Nhìn như ngưng kết thành thể rắn. Lưu quang giật thải phong trên tường. Nhất thời ba quang chớp động. Một trận vặn vẹo. Hầu như muốn lúc đó nghiền nát. Mà khiến Thiên Phong Đạo Tôn tuyệt vọng là Ngọc Kinh Sơn công kích cái này vừa mới bắt đầu. Quang cầu đè ở phong trên tường. Dường như thiên không sụp đổ một dạng lực lượng hướng về thần Phong Sơn đè xuống. Tựu như cùng Thái Sơn áp noán một dạng. Bỏ ngựa đấu xe, bỏ ngựa cảm giác gì, Thần Phong Sơn hiện tại chính là cái đó cảm giác. Xung quanh đại địa tại đây lực lượng kinh khủng ba động hạ. Thành phiến sụp đổ tan vỡ. Kiên cố đại địa hóa thành bột mịn. Bụi bặm bay lên đầy trời. Thần Phong Sơn vị trí chỗ ở phương viên mấy ngàn dặm phảng phất nhấc lên một hồi đại bão cát. Rốt cục bao vây Ngọc Kinh Sơn quang cầu lui về phía sau, lần thứ hai thăng lên giữa không trung. Thế nhưng còn không chờ Thần Phong trên núi hạ thở phào một cái, quang cầu lần thứ hai hung ác độc địa đụng tới. Lúc này Ngọc Kinh Sơn đã triệt để cuồng bạo, phảng phất ngày tận thế thiên tai thông thường. Tất cả lực lượng tập kết cùng một chỗ, chỉ làm một chuyện, đụng, đụng, đụng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0389. Từ nay trở đi Côn Lôn Sơn chỉ có một thanh mơ. 389. Từ hôm nay trở đi Côn Lôn Sơn chỉ có một thanh âm. Kim U Đại Thánh đợi ở một bên. Nhìn Ngọc Kinh Sơn dường như muốn đem thần châu hảo thổ đại thế giới đụng ra một cái lỗ thủng khí thế. Cũng cảm thấy cực sợ. Khiến hắn đi cùng Thần Phong Sơn phân cao thấp. Ta mà lại thong thả động thủ. Đợi Thần Phong Sơn triệt để phá sau khi lại nói. Kim U Đại Thánh trong lòng thầm nghĩ. Nếu là hắn có thể cùng Thiên Phong tử chiến một hồi. Đó là tốt nhất bất quá. Nhưng chỉ sợ hắn không phải làm như vậy. Bất quá chỉ cần hắn phá Thần Phong Sơn. Liền vạn sự đại cát. Việc này qua đi. Phản hồi thiên hoang rồng lục. Nhất định phải nghĩ cách dành cho cái này Lâm Phong đà kích. Áp chế hắn thế. Bằng không người này phối hợp Ngọc Kinh Sơn. Thực sự khó đối phó. Kim Ô Đại Thánh thầm nghĩ. Chỉ cần đem ta cùng với cái này Lâm Phong liên lạc nội dung công bố ra ngoài. Có thể gây xích mích nhân tộc nội bộ đối với hắn bất mãn. Kể từ đó. Hắn tình cảnh tất nhiên không tốt qua. Mà đang ở Kim Ô Đại Thánh tính toán trong quá trình. Lâm Phong điều khiển Ngọc Kinh Sơn bắt đầu triển khai đối Thần Phong Sơn lần thứ hai đánh. Lâm Phong trong lòng yên lặng tính ra. Ngọc Kinh Sơn, Huyền Thiên Bảo Thụ, Chu Thiên Tử Khí đều đủ cường đại, nhưng ta tu vi còn có đợi đề cao. Cũng không cần tu thành nguyên thần. Chỉ cần ta tấn chức nguyên anh hậu kỳ luyện thành thiên địa pháp tướng. Khống chế Ngọc Kinh Sơn có thể duy nhất phá khai trước mắt Cửu Thiên Cương Phong trận. Ngọc Kinh Sơn lần thứ hai đánh, so lần đầu tiên đánh càng thêm hung mãnh. Thì dường như một cách bị ngỗ nghịch quân vương, rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào trước mặt người phản kháng. Cái này khổ phía dưới Thần Phong Sơn. Trải qua Ngọc Kinh Sơn vừa mới kia va chạm. Cửu Thiên Cương Phong trận hình thành phong tường đã vặn vẹo biến hình. Ở vào tan vỡ sát biên giới. Hiện tại nữa thừa thủ cách khác mới càng thêm cường lực thứ hai hạ đánh. Phong tường nhất thời nghiền nát. Hóa thành vô cùng tán toái cương phong. Tại Ngọc Kinh Sơn dưới áp lực bị đè ép được hướng bốn phía vây khuyết tán. Một vòng hoàn toàn do cương phong cấu thành mạnh sóng xung kích. Lấy Thần Phong Sơn làm trung tâm, hướng về bốn phía khuyết tán ra. Như một thanh vòng tròn bảo phong lợi nhận, nơi đi qua, hết thảy ngăn trở đều bị gọt đoạn. Thần Phong Sơn xung quanh hơn ngàn dặm ngọn núi lúc trước lần đầu tiên đánh dư ba trong cũng đã toàn bộ hủy diệt. Lúc này đây bảo phong lợi nhận nơi đi qua. Đem càng xa xôi quần sơn chỉnh tề gọt đoạn. Vô số sơn thể đổ nát đất lỡ. Cửu Thiên Cương Phong trận triệt để nghiền nát. Dung với trong trận Thiên Phong đạo tôn nguyên thần hóa thân Cương Phong bị ngược phun ra ngoài. Trọng trọng đánh vào Thần Phong Sơn đỉnh núi đền lầu các trong lúc đó. Một lần nữa hóa thành hình người. Dáng dấp vô cùng chật vật. Hắn bắt lại bên cạnh pháp bảo Thiên Phong bảo phiến, ngắm nhìn bốn phía vây, hai mắt thẳng muốn phun ra lửa. Trong ngày thường, Thần Phong Sơn đỉnh núi bị cương phong vần quanh bảo hộ. Thần bí mờ ảo. Ngoại nhân rất khó thấy rõ đỉnh núi hư thực. Mà bây giờ, cương phong tan hết, đỉnh núi một mảnh hỗn độn, lúc này Thần Phong Sơn thì dường như bị lấy hết y phục một dạng. Thiên Phong đạo tôn gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời Ngọc Kinh Sơn. Lâm Phong, Ngọc Kinh Sơn đỉnh, bảo thủ đỉnh, Lâm Phong đứng chắp tay, bình tĩnh nói. Từ các hạ cùng vu gia liên hợp tính toán bản tỏa bắt đầu. Nên dự liệu được sẽ có như vậy kết quả. Từ hôm nay trở đi, dãy núi Côn Lôn chỉ có một thanh âm. Huyền Môn Thiên Tông thanh âm. Thiên Phong Đạo Tôn hai mắt phun hỏa, thiếu chút nữa đem trong tay mình Thiên Phong Bảo Phiến bóp nát. Lâm Phong cũng không cùng hắn nói nhảm. Nhưng là không khống chế Ngọc Kinh Sơn tiếp tục công kích, chỉ là lặng lặng treo ở trong hư không. Kim Ô Đại Thánh đáy lòng thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc. Biết Lâm Phong sẽ không tiếp tục đồng thủ, bất quá Cửu Thiên Cương Phong trận đã phá. Thiên Phong Đạo Tôn càng tại vừa mới sơn môn đụng nhau trong thủ thương, đây đối với Kim Ô Đại Thánh mà nói đã cũng đủ. Tính là không bị thương Thiên Phong Đạo Tôn. Nếu không có Cửu Thiên Cương Phong trận tương trợ, cũng không phải Kim Ô Đại Thánh đối thủ. Càng huống chi hiện tại, tại Thiên Phong Đạo Tôn có chút tuyệt vọng tiếng giống giận dữ trong, Kim Ô Đại Thánh khu động hừng hực Thái Dương chân hỏa, đã cuộn sạch Thần Phong Sơn. Thái Dương chân hỏa thần mang không ngừng bạo liệt. Nhiệt độ cao dưới, cả tòa Thần Phong Sơn sơn thể đều ở đây dần dần đổ nát tan rã. Nhìn đầy trời kim sắc liệt hỏa, Thiên Phong Đạo Tôn suýt nữa một búng máu phun ra đi. Bởi vì hắn biết, Phong Thần Tông vạn năm cơ nghiệp, toàn bộ hết. Khổng lồ như vậy đả kích, còn là Thiên Phong Đạo Tôn thành tựu nguyên thần cảnh, ý chí không gì sánh được cường đại, cũng cảm thấy khó có thể tiếp thu. Lúc này Thiên Phong Đạo Tôn đang nhìn bầu trời trong Ngọc Kinh Sơn, loáng thoáng cảm thấy một tia hối hận. Hối hận, loại tâm tình này, tại Thiên Phong Đạo Tôn dài rằng giặc sinh mệnh đã có mấy nghìn năm không có xuất hiện qua. Nhưng giờ khắc này, thật tại xuất hiện. Thiên Phong Đạo Tôn thầm than một tiếng, lay động Thiên Phong Bảo Phiến bổ ra Thái Dương chân hỏa hỏa hải, chuẩn bị đột phá vòng vây. Sơn môn cơ nghiệp bị hủy, Phong Thần Tông bị diệt, cố nhiên khiến Thiên Phong Đạo Tôn đau lòng. Nhưng nếu như tiếp tục chần chờ mà nói, liền ngay cả hắn mình cũng phải bỏ mạng ở chỗ này. Kim Ô Đại Thánh tự nhiên không có khả năng khiến hắn chạy trốn, lập tức đuổi theo. Này yêu mặc dù ly khai, nhưng hắn ở lại Thần Phong trên núi Thái Dương chân hỏa cũng không từng tắt. Lâm Phong tại Ngọc Kinh Sơn thượng bao quát hỏa hải, chỉ thấy có một đầu dị thú đang ở trong biển lửa giãy giụa, thân tựa như lộc, đầu như tước, có gốc mà đuôi rắn, cả người thanh sắc quang hoa lưu chuyển. Phong Thần Tông chăn nuôi linh thú, nổi danh nhất đó là phi liêm thú. Lúc này Lâm Phong trước mắt con dị thú này, đúng là Phong Thần Tông quyến nuôi phi liêm thú vương. Hắn hỗn tạp máu phi liêm, đều là lấy kia là đầu nguồn tạp giao sinh sôi nảy nở đạt được. Phi liêm là phẩm chất rất cao phong hệ linh thú. Lâm Phong vẫn muốn làm một đầu yêu vương cấp bậc phi liêm, cùng quỷ ngưu vương hợp tác, cộng đồng đem phong lôi hóa sinh phù trận lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Đầu này phi liêm tuy rằng đã kết thành yêu anh, đạt được yêu vương trình tự, nhưng đối mặt Kim Ô Đại Thánh Thái Dương chân hỏa, dù cho Kim Ô Đại Thánh đã ly khai, kia cũng không đo được. Lâm Phong pháp lực mở ra, đã đem đầu này phi liêm nhiếp cầm lên, bắt được Ngọc Kinh Sơn thượng. Hắn thôi động Ngọc Kinh Sơn, phá vỡ hư không, không nhanh không chậm hướng về Kim Ô Đại Thánh cùng Thiên Phong Đạo Tôn phương hướng bay qua. Thời gian không nhiều lắm, đối phó Kim Ô nhân tộc nguyên thần tu sĩ, hẳn là cũng nhanh phải đến đạt. Lâm Phong trong lòng tính toán. Phía trước Kim Ô Đại Thánh cùng Thiên Phong Đạo Tôn một người một yêu đánh một chút sừng một chút, truy truy trốn trốn, tốc độ càng ngày càng chậm. Lâm Phong đã đuổi kịp bọn họ. Thiên Phong Đạo Tôn lúc này đã bị Kim Ô Đại Thánh Thái Dương chân hỏa vây khốn, chỉ có thể bằng vào Cửu Thiên Vô Tướng Cương Phong ngăn chặn. Nếu không phải Kim Ô Đại Thánh còn phân ra chí ít một nửa lực chú ý đặt ở Lâm Phong trên người, Thiên Phong Đạo Tôn từ lâu bị thua, bị trấn áp bắt. Kim Ô Đại Thánh khóe mắt liếc Lâm Phong Ngọc Kinh Sơn liếc mắt, sau đó lạnh lùng nhìn Thiên Phong Đạo Tôn, mở miệng nói: "Thiên Phong, ngươi phải biết ta sở cầu vật gì, đồ vật giao ra đây, ta không làm khó dễ ngươi." Thiên Phong Đạo Tôn ánh mắt lóe lên, trong lòng đã minh bạch Kim Ô Đại Thánh đã cùng Lâm Phong lên lòng kiêng kỵ. Chỉ cần đạt được mình muốn đồ vật, Kim Ô Đại Thánh là thật sẽ lúc đó thối lui. Hắn mừng rỡ đem Thiên Phong Đạo Tôn lưu lại, khiến nhân tộc tu chân giới đi nội đấu. Thiên Phong đạo tôn quyết định thật nhanh, bàn tay vừa lộn, lấy ra một quả rất tròn bảo châu, chớp đồng ôn nhuận quang thải. Lâm Phong tại Ngọc Kinh Sơn thượng khán đi, chỉ thấy đó là một quả tương tự chân châu. Thế nhưng cách đầu chừng người trưởng thành quả đấm lớn nhỏ bảo châu. Bảo châu là nửa trong suốt, có thể thấy nội bộ có một đoàn đoàn vũ khí cuồn cuộn. Vũ khí tuyệt đại bộ phân đều là nhũ bạch sắc, chỉ cực nhỏ bộ phận chớp động nhàn nhạt kim sắc quang huy. Thiên Phong đạo tôn không nói được một lời, trực tiếp đem cái này miếng bảo châu vứt cho Kim Ô Đại Thánh. Kim Ô Đại Thánh cười ha ha, thần thái cực kỳ vui thích, trực tiếp đem bảo châu nhận lấy, cảm thấy mỹ mãn rút lui mở bản thân thái dương chân hỏa, cho Thiên Phong đạo tôn nhường ra một cái thông đạo. Thiên Phong đạo tôn không dám có chút do dự, trực tiếp hiển hóa bản thân nguyên thần hóa thân, hóa thành một đạo vô hình cương phong, sẽ phá vỡ hư không viễn độn. Nhưng Lâm Phong cũng không sẽ cho hắn cơ hội này, Ngọc Kinh Sơn trực tiếp nện xuống tới. Thiên Phong đạo tôn muốn tránh né, thế nhưng lại lực bất tòng tâm. Ngọc Kinh Sơn khu động toàn lực, cơ hồ là hóa thành một cách độc lập thế giới. Cùng đại thế giới bản thân không gian giới vực sẽ phát sinh nghiêm trọng ma sát. Tuy rằng không ảnh hưởng lực lượng, thế nhưng độ linh hoạt thật to giảm xuống, có vẻ cứng ngắc dài ra. Dùng để công kích sẽ không di động thần phong sơn là mới vừa tốt. Nhưng đụng phải Kim Ô Đại Thánh, Thiên Phong đạo tôn như vậy tu vi cường giả, chỉ biết thất chi với cồng kềnh. Vấn đề này Lâm Phong bản thân sành mạch từng câu, muốn giải quyết, cần Lâm Phong tiến thêm một bước để thăng tự thân tu vi mới được. Cùng Ngọc Kinh Sơn, Huyền Thiên Bảo Thụ, Chu Thiên Tử Khí bốn người kết hợp càng thêm chặt chẽ, lĩnh ngộ càng nhiều đại đạo hay lý. Bất quá dưới mắt Thiên Phong đạo tôn, đầu tiên là lúc trước sơn môn đụng nhau trong bị thương, tiếp theo lại bị Kim Ô Đại Thánh mập đánh một trận, đã là trọng thương chi thân. Mặc dù là hiện tại Ngọc Kinh Sơn, hắn cũng vô lực né tránh. Thiên Phong đạo tôn mắt thấy không cách nào tránh né, không thể làm gì khác hơn là lấy bản thân nguyên thần hóa thân khu động Thiên Phong bảo phiến. Hai người hợp lực ngăn chặn Ngọc Kinh Sơn trấn áp. Nhưng mới vừa rồi đỉnh phong trạng thái, có Cửu Thiên Cương Phong trận chống đỡ hắn đều không phải là đối thủ. Hiện tại thì như thế nào có thể chống đỡ Ngọc Kinh Sơn? Thiên Phong đạo tôn công kích rơi xuống Ngọc Kinh Sơn trước, thì dường như vài đạo gió nhẹ một dạng vô lực. Một đời nguyên thần đại năng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân kể cả Thiên Phong bảo phiến cùng nhau bị Ngọc Kinh Sơn vỡ thành bột phấn. Hắn nguyên thần hóa thân, vốn là một đạo vô hình vô tướng cương phong, lúc này trực tiếp bị Ngọc Kinh Sơn mạnh mẽ lực lượng xé rách. Cương phong bảo thành vô số đạo khí lưu, hướng về bốn phương tám hướng bay vụt. Thế nhưng mỗi một đạo khí lưu đều lần thứ hai bị Ngọc Kinh Sơn nghiền nát, liên tục toái diệt. Do to đến mảnh, sau đó trở nên nhỏ hơn, thẳng đến hoàn toàn không còn nữa tồn tại. Nguyên thần cảnh phong thần tông tông chủ Thiên Phong đạo tôn trực tiếp bị Ngọc Kinh Sơn rõ ràng đâm chết. Một màn này rơi vào Kim Ô Đại Thánh trong mắt, cũng để cho hắn mí mắt một trận nhảy loạn. Người này quả thật hung tàn. Nguyên thần cấp bậc tu sĩ, nói đâm chết liền đâm chết. Sau đó, vị này yêu tộc Đại Thánh liền phát hiện Ngọc Kinh Sơn tại hơi chút ngừng một lát sau khi hướng về hắn đụng tới. Kim Ô Đại Thánh cười lạnh một tiếng. Ngay cả ta cũng muốn lưu lại. Ngươi quá tham lam. Hôm nay cũng để cho ngươi càn rỡ một chút. Ngày khác ta tái giáo huấn ngươi. Dứt lời, Kim Ô Đại Thánh đỉnh đầu đột nhiên toát ra một đạo kim quang, trực tiếp xuyên qua phía trên thiên không, mở ra một đạo không gian đại môn. Cũng hắn lấy yêu tộc bí pháp, tại bản thân thiên hoang rồng lục lão xào bày tiếp dẫn phương pháp, chỉ cần động niệm giữa, có thể đem bản thân truyền tống hồi thiên hoang rồng lục, không cần muốn thông qua hai giới trong lúc đó vốn có thông đạo. Phương pháp này tuy rằng đại giới cực đại, nhưng Kim Ô Đại Thánh chỉ cần nghĩ đến bản thân tha thiết ước mơ rốt cuộc tới tay Bảo Châu, liền cảm giác hết thảy đều đáng giá. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0390. Trấn áp Đại Thánh. 390. Chấn áp đại thánh. Đối mặt Lâm Phong hung áp độc địa Ngọc Kinh Sơn đánh, Kim Ô đại thánh cũng không khỏi không nhượng bộ lui binh. Mình muốn đồ vật đã tới tay. Chuyến này mục đích đã đạt được. Kim Ô đại thánh lúc này liền chuẩn bị rút lui khỏi. Phản hồi thiên hoang rồng lục. Trong lòng hắn thực cũng một mực âm thầm tính toán hắn nhân tộc cường giả trợ giúp đến thời gian. Đối với đường lui, Kim Ô đại thánh sớm có chuẩn bị. Tại bản thân thiên hoang rồng lục lão xào chỗ đó bày tiếp dẫn phương pháp. Chỉ cần hắn khẽ động niệm giữa, có thể tại bản thân vị trí chỗ ở cùng hang ồ trong lúc đó mở một cách độc lập không gian thông đạo, cung cấp hắn phản hồi thiên hoang rồng lục. Loại này tiếp dẫn phương pháp đại giới cực đại, hơn nữa còn là cố định đơn hướng, chỉ có thể đem Kim Ô đại thánh từ trước mặt vị trí đuổi về hang ồ, chỉ có thể cung cấp hắn một người sử dụng. Một lần sử dụng qua đi liền cáo báo hỏng. Bất quá hiệu quả phi thường tốt, khiến Kim Ô đại thánh có thể tùy thời tùy chỗ rút lui khỏi Thần Châu hảo thổ. Không cần nếu đi trước hai giới trong lúc đó vốn có không gian liệt phùng thông đạo. Chỉ là ý niệm khẽ động, đỉnh đầu hắn liền toát ra kim quang, mở ra thông đạo đại môn. Kim quang bao vây hạ, trực tiếp mang theo hắn bay lên trời. Kim Ô đại thánh tốc độ bay mau thẳng như nguyên tâm điện xế, mắt thấy sẽ tiêu thất ở trên không giữa đại môn trong. Lâm Phong cưới Ngọc Kinh Sơn vẫn đang truy khi hắn phía sau, dọc theo đường đi thăng. Ngươi đuổi không kịp. Kim Ô đại thánh cười lạnh một tiếng. Sau ngày hôm nay, ngươi sẽ chờ bị ngươi nhân tộc đồng bào không chỉ tận vây công a. Nội đấu, các ngươi an hiểu nhất sự tình. Đang nói, Kim Ô đại thánh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn hoảng sợ nhìn phía đỉnh đầu kim quang mở không gian đại môn. Chỉ thấy từ cánh cửa kia hộ đối diện, đột nhiên vươn một con đại thủ. Con này đại thủ không có cụ thể nhan sắc, hỗn độn mông lung một mảnh. Chỉ ngưng kết thành một tay hình dạng, thế nhưng không gì sánh được thật lớn. Vượt qua bất luận kẻ nào sức tưởng tượng ở ngoài thật lớn, lớn đến khiến người ta hoài nghi. Cái tay này có thể trực tiếp đem một cái tinh thần cầm tại trong lòng bàn tay bóp nát. Thiên mị! Kim Ô đại thánh nổi giận gầm lên một tiếng. Không dám có chút do dự. Toàn thân yêu lực tuôn ra, bộc phát ra trước đó chưa từng có uy lực. Trước khi cùng Cửu Thiên Cương Phong trận phân cao thấp, Bắt Thiên Phong đạo tôn đều chưa từng có thi triển ra lực lượng cường đại. Bởi vì Kim Ô đại thánh hiện tại không đi phân ra tâm thần đề phòng Lâm Phong, không phải là hắn không muốn, mà là hắn không thể. Trước mắt con này đại thủ, là hắn đem hết toàn lực cũng không nhất định có thể địch nổi. Hơi có phân tâm, phải chết lập tức. Minh mông thái dương chân hỏa toàn bộ bộc phát ra, sau đó sẽ cùng nhau tụ lại, trong nháy mắt biến thành một vòng kim sắc mặt trời chói chang. Tại mặt trời chói chang kim quang trong, một con tam túc kim chấn cánh mà bay. Cái này vòng mặt trời chói chang, bởi vì cự ly mặt đất hơi gần, trong nháy mắt này, kia hào quang thậm chí so thiên không thượng chân chính thái dương còn chói mắt hơn, còn muốn rừng rực. Thế nhưng con kia kinh khủng đại thủ lại toàn bộ không quan tâm, cứ như vậy thẳng tắp hướng phía kim sắc mặt trời chói chang chụp được tới. Phảng phất đang đánh một con ruồi. Đại thủ cùng mặt trời chói chang kịch liệt đụng vào nhau, trong nháy mắt bộc phát ra một vòng có thể sánh ngang Ngọc Kinh Sơn đánh Cửu Thiên Cương Phong trận lúc cường đại sóng xung kích, đem xung quanh thiên địa linh khí toàn bộ nát bấy, không gian sụp đổ một mảnh. Đầy trời ngọn lửa màu vàng, phảng phất mưa tầm tã mưa xối xả một dạng từ trên bầu trời liên miên bất tuyệt hạ xuống. Con kia đại thủ run một chút, bay nhanh về phía sau lui, thì dường như bị ngọn lửa nóng một chút. Trong lòng bàn tay ương ra kim quang chớp động, liên tục bạo tạc. Mà Kim Ô đại thánh liền hung áp, trực tiếp bị đại thủ đánh cho về phía sau bay rớt ra ngoài. Toàn thân thái dương chân hỏa đều bị đánh bạo, lộ ra bên trong tam túc kim ô bản thể. Hắc sắc lóe ra kim quang, lông chim bóc ra mảng lớn, đầy trời phiêu tán. Bất đồng Kim Ô đại thánh phục hồi tinh thần lại, một cổ thái sơn áp đỉnh kiểu áp lực nổi lên trong lòng, kích thích toàn thân hắn, lông chim ngược dựng thẳng. Xoay đầu lại, chỉ thấy một mực truy khi hắn phía sau Ngọc Kinh Sơn bất ngờ đã gần ngay trước mắt. Bị bàn tay to kia ngăn trở một ngăn trở. Không chỉ có khiến Kim Ô Đại Thánh người bị thương nặng, càng làm cho hắn tiếp dẫn phương pháp thoáng cái kẹp. Kết quả bị Ngọc Kinh Sơn đuổi theo. Kim Ô Đại Thánh trong lòng dâng lên một mảnh cảm giác tuyệt vọng biết. Hắn hiện tại rốt cuộc cảm thụ được trước khi Thiên Phong Đạo Tôn tâm tình. Lòng có hơn, mà lực không đủ. Muốn tránh né, thế nhưng trọng thương trong người, bất lực. Nổi bật là, hiện tại hắn bị con kia kinh khủng đại thủ trực tiếp đánh cho bay ra về phía sau. Coi như là bản thân chủ động đánh về phía Ngọc Kinh Sơn. Như vậy đại lễ, Lâm Phong tự nhiên là xin vui lòng nhận cho. Không chút khách khí, đem Ngọc Kinh Sơn lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Tại quang cầu bao vây hạ, trực tiếp nhìn ép trước mặt có can đảm chặn đường hết thảy đồ vật. Một yêu một sơn đụng vào nhau, không trung bộc phát ra kịch liệt lực lượng ba động. Phanh một tiếng, thì dường như nhất kiện đồ sứ đánh vào cứng rắn trên sơn nhâm. Đầy trời huyết vũ bạo tán, lông chim bay lượn. Một đời yêu tộc đại thánh, thành tựu bất diệt yêu hồn Tam Túc Kim Ô, trực tiếp bị Ngọc Kinh Sơn đụng nát nguyên hình bản thể. Huyết nhục văng tung tóe. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. Bản thể nghiền nát. Kim Ô Đại Thánh yêu hồn cũng bị Ngọc Kinh Sơn cường thế nghiền ép. Liên tục tan vỡ tan rã. Yêu tộc Đại Thánh, nhân tộc Đạo Tôn, siêu thoát hồng trần ở ngoài, tự nhiên thọ mệnh gần như vô hạn. Nhưng bọn họ vẫn đang có khả năng bị cường đại ngoại lực phá hủy giết chết. Thiên Phong Đạo Tôn như thế, Kim Ô Đại Thánh cũng như thế. Tại Ngọc Kinh Sơn đánh hạ đau khổ chống đỡ một đoàn kim quang, rốt cuộc bạo tán ra, hóa thành đầy trời lưu quang. Trên bầu trời đại thủ sau một kích, liền không hề xuất thủ. Chỉ là lặng lặng phong bế Kim Ô Đại Thánh lối đi. Lúc này tay nhất chiêu, từ Kim Ô Đại Thánh yêu hồn vỡ vụn sau bộc phát ra lưu quang trong. Nhiếp Cầm lướt một cái không tưởng mắt kim quang. Sau đó liền về phía sau rút về. Lâm Phong không để ý đến kia vốn chính là ước định một bộ phận. Kim Ô Đại Thánh dù sao cũng là thành tựu bất diệt yêu hồn thứ nhị trọng cảnh giới đại yêu. So Thiên Phong Đạo Tôn mạnh hơn rất nhiều. Không có bị Ngọc Kinh Sơn duy nhất đâm chết. Nhưng hắn lúc này đã triệt để tuyệt vọng. Bởi vì bàn tay to kia từ cửa không gian trong động lùi về đi đồng thời. Cũng đem Kim Ô Đại Thánh tiếp dẫn phương pháp mở kim quang thông đạo hoàn toàn phá hủy. Tiếp dẫn phương pháp, phá, không gian thông đạo, một lần nữa phong bế. Chỉ để lại Kim Ô Đại Thánh vỡ vụn còn sót lại yêu hồn tại trong thiên địa phiêu đãng. Trước mắt là nhìn chằm chằm. Đụng một lần đụng bất tử ngươi chúng ta liền đụng lần thứ hai Ngọc Kinh Sơn. Thiên mị, Kim Ô Đại Thánh không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng lập tức Ngọc Kinh Sơn liền từ không trung hướng phía hắn vào đầu đè xuống. Trong tiếng ầm ầm, mặt đất bụi bặm cuốn lên, mang theo một trận bão cát. Ngọc Kinh Sơn chậm rãi rơi trên mặt đất đồng thời. Cường lực cũng đem Kim Ô Đại Thánh tàn hồn cùng nhau trấn áp tại sơn thể phía dưới. Một lúc lâu sau khi phảng phất bụi bặm lạc định, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng phóng nhãn nhìn lại, phương viên mấy ngàn dặm dãy núi Côn Lôn đã trước mắt vết thương bị trận này đại chiến phá hủy hầu như không còn. Lâm Phong bình tĩnh đứng ở Huyền Thiên Bảo Thủ ngọn cây. Trước mặt hắn lúc này hiện lên một đạo quang ảnh tại rất nhỏ đung đưa. Quang ảnh trong hình hiện ra một cái bạch y tỏa ra. Xích hai chân thiếu nữ. Dung nhan kiều diễm. Một con ngươi cười. Đều tản ra làm người ta say mê mị lực. Đúng là năm xưa cùng Lâm Phong từng có gặp mặt một lần yêu tộc tuyệt đại thiên tài, Lông Dạ. Lâm Phong nhìn nàng bình tĩnh nói. Bản tọa hiện tại muốn xưng hô các hạ là Lông Dạ Đại Thánh. Lông Dạ khẽ cười một tiếng thanh âm nhất quán trầm thấp khàn khàn. Lại toát ra một cổ kiểu khác mị lực. Lâm tông chủ khách khí, tại trước mặt ngươi, Lông Dạ cũng không dám có kiêu căng ý nha. Nàng ngôn ngữ tuy rằng khách khí, nhưng Lâm Phong đối với lần này nữ cũng không dám có chút khinh thường. Đây là một cái cùng Yến Minh Nguyệt đồng cấp bậc thiên chi kiều nữ. Trước khi lưỡng bại câu thương, tuy rằng làm cho các nàng đều nguyên khí đại thương, nhưng lại có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thực lực, đồng thời nâng cao một bước. Cái này thậm chí khiến Lâm Phong âm thầm hoài nghi. Năm đó kia một hồi đại chiến thực trong lòng hai người sớm có tính toán. Nhìn như thiếu chút nữa đồng quy vô tận. Lại từng người tại nơi đánh một trận trong đạt được thu hoạch. Đột phá bản thân dĩ vãng cực hạn. Bất quá, tương đối với Lông Dạ, càng làm cho Lâm Phong lưu ý là sư phụ nàng Thiên Mị Đại Thánh. Đối với này yêu, Lâm Phong ý nghĩ duy nhất có thể áp xúc là hai chữ, kinh khủng. Đơn giản là kinh khủng chí cực. Tu thành bất diệt yêu hồn thứ nhị trọng cảnh giới Kim Ô Đại Thánh, hoàn toàn không phải là đối thủ. Tính là không phải là phục kích ám toán Kim Ô Đại Thánh nếu như dám cùng Thiên Mị Đại Thánh chính diện đối địch. Cũng chỉ có bại vong một con đường có thể đi. Tin tưởng Kim Ô Đại Thánh trong ngày thường cũng là cực kỳ kiêng kỵ Thiên Mị Đại Thánh. Tùy tiện không dám cùng chi chạm mặt. Lần này chịu bảo vật mê hoặc đánh bất ngờ Thần Phong Sơn. Kết quả lại để lộ tiếng gió thổi. Bị Thiên Mị Đại Thánh trận vừa vặn. Kết quả bất đắc dĩ nuốt hận. Gần như công nhận yêu tộc 10 thánh đệ nhất quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm Phong suy đoán. Này yêu cũng đã đạt được bất diệt yêu hồn thứ tam trọng cảnh giới. Đánh Kim Ô Đại Thánh hãy cùng đại nhân từ nhỏ hài một dạng. Trong ngày thường chỉ sợ là kiêng kỵ hắn yêu tộc Đại Thánh phản ứng cùng thiên hoang rồng lục chỉnh thể thế cục. Bằng không đã sớm làm thịt Kim Ô Đại Thánh. Lần này Kim Ô Đại Thánh đến đây Thần Châu hảo thổ. Nhất thời đã bị nàng nắm lấy cơ hội hố một thanh. Sau đó trực tiếp bấy chết. Tại gián đoạn cùng Lâm Phong thông tin sau, Lông Dạ suy nghĩ xuất thần. Nhìn kia tòa Ngọc Kinh Sơn, hối hận. Một cái nữ tử chậm rãi đi tới Lông Dạ bên cạnh. Toàn thân phảng phất bao phủ một tầng hỗn độn sương mù. Làm người ta thấy không rõ nàng dáng dấp. Đúng là Lông Dạ sư tôn. Thiên Mị Đại Thánh. Tay nàng đầu nổi lơ lửng một điểm kim quang, phảng phất đom đóm một dạng, lặng lặng trôi nổi với không trung. Lông Dạ nghe vậy phục hồi tinh thần lại, cười nhào tới ôm lấy bản thân sư phụ cánh tay nhẹ lay động đảo. Sư phụ a, biết rất rõ ràng ta đã sắp hối hận chết. Ngài cũng không cần cười nữa ta rồi. Ta trước đây cũng không biết kia Ngọc Kinh Sơn dĩ nhiên là như vậy huyền diệu a. Bất quá, ta càng phát ra chờ mong vị này huyền môn chi chủ. Tài năng ở Thần Châu hảo thổ khuấy lên thế nào một phen sóng gió. Lông Dạ ánh mắt chớp động. Lần này lão Kim Ô đền tội cũng coi như không có lãng phí vô ích. Thiên Mị Đại Thánh nhàn nhạt nói. Lão Kim Ô lần này gặp nạn chỉ đổ thừa hắn bản thân quá tham lam thật là cao theo xa nên có kết quả này. Lông Dạ hiếu kỳ hỏi. Sư phụ, lão Kim Ô rốt cuộc muốn từ Thần Phong Sơn cướp đoạt cái gì bảo vật? Ta xem ngài chỉ lấy lão Kim Ô thần văn ấm ký, cũng không có cầm hắn đồ vật. Kia bảo vật đối chúng ta mà nói, không có tác dụng quá lớn, nhưng cho người khác sẽ không một dạng. Thiên Mị Đại Thánh mơ hồ mặt thượng mơ hồ lộ ra một cái sáng tươi cười. Vi sư hiện tại lưu cho vị kia huyền môn chi chủ, nhìn hắn sau này làm sao quyết đoán a. Lâm Phong lúc này ngay Ngọc Kinh Sơn đỉnh núi cầm trong tay một quả chừng quả đấm lớn nhỏ bảo châu, lặng lặng quan sát. Kim Ô Đại Thánh bị trấn áp. Đầu này lão điểu có bảo vật tự nhiên cũng toàn bộ rơi vào Lâm Phong trong tay. Đối với hắn nhớ mãi không quên muốn từ Thần Phong Sơn cướp giật đồ vật. Lâm Phong tự nhiên cũng rất cảm thấy hứng thú. Cảm giác trước kia đại bộ phận nhũ xương mù màu trắng, lúc này đang ở từng điểm biến thành kim sắc. Lâm Phong xem một lát sau trước đem bảo châu cất xong bởi vì có khách mới phải đến. Bởi vì Kim Ô Đại Thánh xâm lấn. Mà tới rồi trợ giúp nhân tộc nguyên thần tu sĩ,